Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì vậy? Ngươi rõ ràng đã dùng hạt giống, sao còn cho ta? Lão ăn mày hơi mất kiểm soát. Mộ Phong nghẹn lời. Lúc trước là tình thế nguy cấp, nhưng anh cũng có ý riêng. Anh không biết phải giải thích thế nào với lão ăn mày, trong lòng rất hổ thẹn. Đừng giận, nếu ngươi thật sự cần, ta có thể tìm cho ngươi một cái khác. Anh thành khẩn nói. Nhưng lão ăn mày hừ lạnh khinh thường, cái số lượng thần ma cổ xưa vốn đã ít ỏi. Thần lâu là loại thần ma đặc thù, lại càng ít đến đáng thương. Không biết trên đời này còn có hay không? Ngươi lấy gì mà bồi thường cho ta? Vậy ngươi nói phải làm gì? Mộ Phong cũng có chút tức giận, lớn tiếng quát. Khí thế của lão ăn mày yếu đi. Sau khi nghĩ ngợi, lão mới nói, "Ê thôi, cứ đưa ngươi đi tìm Xích Vân Chi rồi tính, để ta suy nghĩ xem ngươi phải bồi thường cho ta thế nào." Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thương lượng là được, anh không ngờ sự việc lại náo loạn như vậy. Từ khi nghe nói sự quái dị của lão ăn mày, trong lòng anh rất đề phòng. Đến khi trên đường đi, một số tình huống đặc thù trên người lão ăn mày cũng khiến anh cảnh giác. Chương 3408A bộ mặt thật. Tuy rằng luôn cảnh giác với lão ăn mày, nhưng đến bây giờ, lão ăn mày chưa từng làm gì có lỗi với Mộ Phong. Hơn nữa tận tâm tận lực giúp anh tìm kiếm các loại vật liệu. Vì vậy, Mộ Phong cảm thấy áy náy và muốn bồi thường cho lão ăn mày. Bất kể ngươi đưa ra điều kiện gì, chỉ cần ta làm được, ta đều đáp ứng. Mộ Phong nói chắc nịch. Lão ăn mày hiểu rõ tính cách Mộ Phong, gật đầu nói, "Ê thôi, có lẽ ta không có cái phúc phận này, ngươi đừng tự trách quá, đi thôi." Ba người tiếp tục đi về phía trước, Mộ Phong im lặng đi sau. Bỗng nhiên, anh nghĩ đến một vấn đề. Làm sao ngươi biết hạt giống hải thị thận lâu bị ta dùng? Lúc trước anh rất chắc chắn rằng lão ăn mày đã mang ngụy bi đi đủ xa, mà anh chỉ triển khai hải thị thận lâu trong một phạm vi nhỏ. Đáng lẽ lão ăn mày không thể biết anh dùng hạt giống hải thị thận lâu, trừ khi lão dùng thủ đoạn gì đó để giá xá Mộ Phong. Kết hợp với những biểu hiện đặc thù của lão ăn mày khi vào dãy núi, thần thái ung dung, không còn vẻ đề phòng như trước, thậm chí không uống rượu, dáng vẻ rất thoải mái. Như thể đã về đến nhà. Lão ăn mày quay đầu lại cười gượng, "Ta đương nhiên có cách của mình, dù sao ngươi nghĩ ta làm sao có thể sống sót mỗi lần?" Mộ Phong càng nghi ngờ. Không khỏi hỏi, "Ê vậy những người ngươi từng dẫn đường, họ xê hết như thế nào?" "Họ không may mắn như ngươi, hơn nữa thực lực cũng không đủ." "Ê lão ăn mày chậm rãi nói, "Ê cuối cùng đều bị thần ma dê ít xê hết, chỉ có ta chạy thoát." Mộ Phong im lặng, nhưng trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, đó là lão ăn mày trước mặt hết sức đáng sợ đến mức anh phải cờ hờ yếp đảm. Cảm giác chưa từng có khiến anh rùng mình, vội vàng nói, "Ê tiếp tục dẫn đường đi." "Được thôi." Lão ăn mày cười âm lãnh. Ba người tiếp tục đi về phía trước, nhưng lần này Mộ Phong mang theo ngụy bi, giữ khoảng cách với lão ăn mày. Mộ Phong nói nhỏ, "Đi lát nữa gặp nguy hiểm, đừng chạy theo lão ăn mày, cứ ở bên cạnh ta." "Con biết rồi, sư phụ." Ngụy bi cũng nói nhỏ. Lão ăn mày liếc nhìn, cười, "Hề hai người tránh xa ta vậy làm gì, bộ ta ăn thịt các ngươi chắc." Lúc này lão không còn vẻ khúng núng, như đã vạch trần lớp ngụy trang, tỏ ra không kiên dè. "Có thể đuổi kịp ngươi là được." Mộ Phong nói nhạt, không giải thích. Lão ăn mày gật đầu, "Ê đúng vậy. Nhưng hai người phải theo sát, ở đây ta lâu rồi chưa về, có thể gặp nguy hiểm gì trên đường thì không biết được. Cứ lo dẫn đường đi." Mộ Phong lạnh lùng nói, anh nghe thấy một tia uy hắc íp trong lời lão ăn mày. Đúng như dự đoán, không bao lâu sau, họ lại gặp một con quái vật đầu trâu, thân đầy lông màu nâu. Mộ Phong nghi ngờ con quái vật này cũng giống con trước, đều là người biến thành. Lão ăn mày lần này không tỏ ra hoảng sợ, mà nhường đường, rõ ràng muốn Mộ Phong đối phó với quái vật. Đối mặt tình huống này, Mộ Phong không có lựa chọn nào khác. Dù sao anh vẫn phải dựa vào lão ăn mày tìm Xích Vân Chi, anh chỉ có thể ra mặt đối phó quái vật. Quái vật gầm gừ, giống con trước, nhưng lần này, Mộ Phong không cho quái vật bất kỳ cơ hội nào, ra tay bằng hải thị thận lâu. Trong nháy mắt, ngay cả Ngụy Bi và lão ăn mày cũng bị vây trong hải thị thận lâu, trước mắt xuất hiện vô số kiến trúc, trong bóng tối dường như có người xì xào bàn tán, nghe kỹ thì lại không có gì. Ngụy Bi đứng bên cạnh Mộ Phong, khá bình tĩnh, nhưng sắc mặt lão ăn mày lập tức trở nên dữ tợn. "Nó vốn nên là của ta." Lão hung tợn nói. Mắt như xuyên qua ảo cảnh, nhìn thấy Mộ Phong đứng ở đó, trong lòng tràn đầy oán độc. Quái vật đầu trâu lực lớn vô cùng, tùy ý phá hoại trong ảo cảnh. Có lẽ vì mất đi lý trí của con người, nên ảo cảnh có tác dụng hơn Mộ Phong tưởng tượng với những quái vật này. Anh không cần ra tay trước, chỉ cần đợi huyền âm ô thủy và âm sát chi khí áp chế hoàn toàn thực lực của quái vật, rồi ra tay sẽ dễ dàng giải quyết. Ngụy Bi đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn Mộ Phong đánh dê ít quái vật, rồi một người lại bước ra từ nơi sâu trong ảo cảnh. Quả nhiên giống con quái vật trước, những quái vật này đều là người. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, họ biến thành quái vật, chỉ xê hết mới có thể khôi phục hình người. ảo cảnh lại có thêm một quái vật, nhưng Mộ Phong không vui, anh quay người lại, thấy lão ăn mày với vẻ mặt oán độc. Lúc này lão ăn mày không còn dáng vẻ trước, trở nên sắc bén, dữ tợn, như một kẻ điên. Ngụy Bi thấy vậy, nhích lại gần Mộ Phong, lo lắng hỏi, "Ệ sư phụ, ông ta sao vậy?" "Ông ta có vấn đề, từ đầu con đã biết, nhưng giờ con vẫn không rõ mục đích của ông ta là gì." Mộ Phong chậm rãi nói. Ngụy Bi không hiểu, sao con người lại phức tạp như vậy? Có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện, cậu sẽ hiểu rõ. Sau khi trừ khử quái vật, Mộ Phong thu hồi hải thị thận lâu, sắc mặt lão ăn mày khôi phục như thường, dẫn Mộ Phong và đồ đệ tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, họ gặp không ít quái vật. Lão ăn mày chỉ nói trước đây không có quái vật, nhưng lão lâu rồi chưa về, nên có quái vật đến đây. Lý do này ngay cả Mộ Phong cũng không tin, anh cảm giác lão ăn mày cố ý dẫn anh đến những quái vật này. Cuối cùng, sau khi đi trong dãy núi đủ 20 ngày, họ đến được nơi cần đến, một cái cây to lớn. Cây này như một cột trụ trời, cực kỳ dễ thấy trong khu rừng cổ, thân cây cường tráng đủ mười mấy trượng, chiều cao không thể đo lường, cắm thẳng vào mây. Một cái cây khổng lồ như vậy, không biết đã sống bao nhiêu năm. Lão ăn mày thấy đại thụ, mắt sáng lên, nhanh chân đi tới dưới cây, mặt lộ vẻ hoài niệm. "Ta đã trở về." Lão khẽ nói, như đang đối thoại với đại thụ. Mộ Phong thấy hơi sẩn da gà, cây làm sao biết nói chuyện. Lão ăn mày chẳng lẽ điên rồi. Anh kéo tay Ngụy Bi, lùi lại hai bước, đột nhiên nhìn thấy trên cành cây có nhiều thực vật khác. Thân cây thay thế đại địa, nuôi dưỡng những linh thảo trân quý. Xích Vân Chi ở ngay đó, hơn nữa còn ở rìa ngoài. Nếu nhìn vào giữa, sẽ thấy nhiều linh dược trân quý hơn. Lão ăn mày chậm rãi quay đầu lại, nở nụ cười quỷ quyệt. "Tại sao, ta không lừa ngươi chứ, Xích Vân Chi ở ngay đây, còn nhiều linh dược ngươi không tưởng tượng nổi." Mộ Phong lại cảm thấy một luồng uy hắc íp, vội vàng chắn Ngụy Bi trước người, lạnh giọng hỏi, "Để ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta chỉ là một lão ăn mày thôi." Lão ăn mày cười ha hả, nhưng nụ cười không giấu được vẻ lạnh lùng, "Để dẫn ngươi đến đây, thật không dễ dàng. Mục đích cuối cùng của ngươi là dẫn ta đến đây?" Mộ Phong nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Lão ăn mày chậm rãi gật đầu, "Ê, đương nhiên, ngươi biết quá muộn. Nếu đã đến đây, thì không ai có thể sống sót." Vừa dứt lời, những dây leo xung quanh đột nhiên dựng thẳng lên, như những con mãng xà, dày đặc. Thậm chí trong rừng xa còn có nhiều dây leo hơn đang lao đến. Mộ Phong đột nhiên hiểu ra lão ăn mày giám thị anh như thế nào, chính là dựa vào vô số dây leo trong sơn mạch. Lúc này anh mới phát hiện, hầu hết dây leo đều mọc ra từ cây đại thụ này. Toàn bộ sơn mạch là địa bàn của đại thụ. Ngụy Bi lùi lại, đột nhiên bị đẩy ngã. Cậu cúi đầu nhìn, thấy một đoạn xương trắng, không khỏi nắm chặt tay Mộ Phong. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, cũng thấy đoạn xương trắng, rùng mình, vung tay lên, một luồng kình khí thổi bay lớp bùn đất trên mặt đất. Sau đó, anh thấy những lớp hài cốt dưới mặt đất, như một tòa núi xương, khiến người sợn tóc gáy. "Đây là những tu sĩ từng tìm ngươi dẫn đường sao?" Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Lão ăn mày gật đầu, cười ha hả, "Ê, đúng vậy, chính là họ. Bất kể họ muốn gì, ta cuối cùng cũng sẽ dẫn họ đến đây, và họ sẽ không trốn thoát." Mộ Phong cuối cùng cũng biết vì sao lão ăn mày mỗi lần đều một mình trốn khỏi tuyệt địa Bạch Lan Sơn, mà không ai cùng lão đi ra. Hóa ra họ đều xê hết ở đây. Trong hài cốt, anh thấy không ít dây leo cuốn quýt, hiển nhiên những người này đều bị dây leo hút khô. "Hắc ung tê hủ thật sự là cái cây này." "Mộ Phong, ngươi yên tâm, ngươi khác với họ. Họ quá yếu, huyết khí không đủ. Ngươi thì khác, ngươi là người có huyết khí thịnh vượng nhất ta từng thấy. Ngươi là chất dinh dưỡng tốt nhất cho cái cây này. Vì vậy, ta mới không tiếc tất cả để đưa ngươi đến đây. Đáng tiếc, hạt giống hải thị thận lâu bị ngươi lãng phí. Nếu ở trong tay ta, nhất định có thể phát huy hiệu quả lớn hơn." Ánh mắt lão ăn mày nhìn Mộ Phong lóe lên những tia sáng kỳ dị. Sắc mặt Mộ Phong càng thêm âm trầm, lạnh lùng hỏi, "Để con người không thể sử dụng hạt giống hải thị thận lâu, ngươi cũng không thể dùng, đúng không?" Vừa dứt lời, thân thể lão ăn mày phân tách ra trước mặt Mộ Phong và đồ đệ, vô số dây leo từ trên thân thể lão rải rác. "Kẻ này được tạo thành từ dây leo." Tiếng cười của lão ăn mày vang vọng từ bốn phương tám hướng, tất cả dây leo đều rung lên, như đang cười lớn. "Ai nói ta là người?" Chương 3409A Kinh khủng thiên yêu thụ. Tiếng cười lớn của lão ăn mày vang vọng trong tai, phản phất từ bốn phương tám hướng trong hư không truyền đến, tất cả dây leo lúc này đều không ngừng lung lay, như những con mãng xà. Mộ Phong thấy thiên địa tả hữu đều bị dây leo bao vây, nhưng lúc này như trút được gánh nặng, thậm chí còn khẽ cười. Trước đây, anh còn cảm thấy áy náy vì đã sử dụng hạt giống hải thị thận lâu mà anh đã hứa giao cho lão ăn mày, nhưng giờ anh biết lão ăn mày chẳng qua chỉ là một con quái vật hình người do dây leo của đại thụ ngưng tụ thành. Với một cái cây, có gì đáng để nói? Hơn nữa, từ đầu lão ăn mày tìm đến anh cũng chỉ là nhắm vào huyết khí thịnh vượng của anh, muốn hút khô anh, vốn dĩ không có ý tốt. "Vậy thì tốt, ta không còn chút áy náy nào với ngươi." Anh ung dung nói. Ngụy Bi vô cùng căng thẳng, rụt người lại gần Mộ Phong. Trong cảnh tượng này, cậu không khỏi lo lắng. "Đừng sợ, ta đưa con đến một nơi, con cứ nhìn cho kỹ sư phụ thu thập cái cây mục nát này. Mộ Phong vỗ vai Ngụy Bi, nở nụ cười ấm áp, rồi mở ra vô tự kim thư, trực tiếp thu Ngụy Bi vào trong. Thấy cái tình cảnh này, thân thể cao lớn của đại thụ bắt đầu run rẩy, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Trên tay ngươi quả nhiên có thứ tốt hơn, thật không uổng công ta dẫn ngươi đến đây. Giọng lão ăn mày tràn đầy hưng phấn. Ngụy Bi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi đến một nơi kỳ lạ, trên đầu không có bầu trời, nhưng có vô số sợi tơ xuyên qua. Xa xa, những mảnh đại lục vỡ vụn trôi nổi giữa không trung, như những hình ảnh thời gian ngắt quãng. Mà nơi cậu ở, thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, dù không tu luyện, những linh khí này cũng điên cuồng tràn vào cơ thể cậu. Phong Linh và Cửu Uyên lúc này chậm rãi đi tới trước mặt Ngụy Bi. Các ngươi là ai? Ngụy Bi nghi hoặc hỏi, nhưng không sợ hãi, vì sư phụ dẫn cậu đến đây, làm sao có người gây bất lợi cho cậu được. Ta là Phong Linh, tuy rằng con không quen biết ta, nhưng ta biết con. Vì lão ăn mày, ta mới chưa gặp con. Ta và sư phụ con là bạn. Phong Linh cười nói. Cửu Uyên cũng chậm rãi gật đầu, ta và sư phụ con cũng là bạn. Rồi Cửu Uyên vung tay lên, phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, chính là cảnh tượng bên ngoài kim thư. Trong kim thư nhìn lại, những dây leo kia như những xúc tu dương nanh múa vuốt, càng thêm đáng sợ. Cửu Uyên, cái cây này rốt cuộc là quái vật gì, không chỉ có ý thức, mà còn có thể ngưng tụ thành hình người lừa gạt người. Giọng Mộ Phong đột nhiên vang lên bên tai ba người. Cửu Uyên suy tư chốc lát, chậm rãi mở miệng, kể nếu không đoán sai, đây là thiên yêu thụ, một loại cây cổ xưa. Nhưng ta chưa từng nghe nói loại cây này có thể sinh ra linh trí như con người, có lẽ đã xảy ra dị biến. Dị biến? Mộ Phong kinh sợ, nhớ lại hai con quái vật anh chém dê ít trước đây, rõ ràng là con người, lại biến thành quái vật đáng sợ, trên người bị tê hương sẽ phát sinh dị biến quỷ dị. Mà cây đại thụ này, lại từ thực vật có linh trí con người, đồng thời còn lừa gạt tu sĩ nhân loại để cung cấp thức ăn cho nó. Nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không kịp nghĩ nhiều, đại thụ đã tấn công anh. Dây leo như những xiềng xích lao về phía Mộ Phong. Không khí bị xé rách tạo ra những tiếng nổ lớn. Bột một tiếng, dây leo mạnh mẽ giật xuống. Mộ Phong hơi nheo mắt lại, thân thể khẽ động, tránh được đòn tấn công. Mặt đất bị dây leo quất nổ tung ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hì hì hì, Mộ Phong, ngươi có thể trốn đi đâu? Ta đã dùng nhiều năm biến nơi này thành địa bàn của ta, ngươi không trốn thoát đâu. Giọng lão ăn mày vang lên từ xung quanh, dây leo vẫn không chút lưu tình quất xuống. Mộ Phong lạnh lùng nhìn tất cả, đưa tay nắm lấy một sợi dây leo. Chỉ bằng chút này, cũng muốn lấy mạng ta. Mộ Phong lạnh lùng rên một tiếng, mạnh mẽ kéo, dây leo nhất thời vỡ vụn. Nhưng khi ném dây leo xuống đất, Mộ Phong thấy trên tay mình có một vệt máu dài, do tay không tiếp dây leo mà ra. Thân thể Mộ Phong lúc này có thể so với thánh khí, công kích tầm thường không thể làm tổn thương anh, nhưng dây leo này tuy không có vẻ gì nguy hiểm, mỗi đòn đều có thể gây thương tích cho anh. Đang nghĩ, một sợi dây leo lại mạnh mẽ quất xuống từ phía sau, tạo ra một tiếng nổ lớn. Khiến y phục trên người anh xuất hiện một vết tê hương, trên lưng đã có một vệt máu dài. Nhiều dây leo hơn bao vây đến. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào cây đại thụ, trong mắt lóe lên tia sáng bén nhọn, hào quang màu vàng đột nhiên xẹt qua trong mắt anh. Thiên tinh độn thuật. Mộ Phong khẽ quát, chờ đến khi dây leo đồng loạt quất xuống, anh biến mất không dấu vết. Gần như đồng thời, anh xuất hiện trước mặt đại thụ, trong lòng bàn tay một ngọn lửa màu vàng ống đột nhiên trào ra, hóa thành một quy của COL ửa mạnh mẽ đánh vào thân cây. Hỏa khắc mộc, đây là định luật. Nhưng lần này dường như không hiệu quả. Ngọn lửa rơi xuống bề mặt đại thụ, bị một lớp hào quang màu xanh lục chặn lại, bắn ngược trở về, không một tia lửa nào có thể thiêu đốt đại thụ. Ngay sau đó, vô số dây leo từ đại thụ buông xuống, như có sinh mệnh, vô cùng linh hoạt, quấn lấy Mộ Phong. Dây leo như xiềng xích, trói chặt Mộ Phong. Trên dây leo mọc ra những chiếc gai nhỏ, mỗi chiếc gai đều chứa kịch độc. Những gai độc này dễ dàng xuyên thủng hộ thể thánh nguyên của Mộ Phong, rồi đâm xuyên qua da anh. Lúc này, Hải thị thận lâu thả ra, cây cối xung quanh biến mất. Chỉ để lại vô số kiến trúc. Mộ Phong cắn răng, hai tay nắm chặt, thân thể bỗng nhiên chấn động, tất cả dây leo nhất thời dừng lại trên không, không gian như ngưng động. Nhiều dây leo hơn muốn lao đến, nhưng như lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm lại gấp trăm lần. Mộ Phong, ngươi làm gì? Giọng lão ăn mày hoảng sợ truyền ra. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm, nhanh chóng chém đứt những dây leo cuốn lấy thân thể. Độ cứng của những dây leo này có thể so với sắt thép, nhưng khó cản thanh tiêu kiếm. Thoát thân, anh liên tiếp lùi về phía sau. Không gian bị ngắt quãng liền khôi phục. Dù có thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng Mộ Phong cảnh giới không cao, mỗi lần triển khai chỉ có chốc lát. Dù vậy, nó cũng khiến thánh nguyên của anh khó gánh nổi. Những gai nhọn trên dây leo đâm xuyên qua da anh, nhưng may mắn độc tố không nhiều, hơn nữa anh kịp thời tránh thoát, dễ dàng loại bỏ độc tố. Mộ Phong, đừng giãy dụa nữa, ngươi không trốn thoát khỏi đây đâu. Lão ăn mày điên cuồng hô lớn, vung vẩy xúc tu lao tới. Mộ Phong hơi nheo mắt, trong mắt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Đại thụ này kinh doanh ở đây nhiều năm, thâm căn cố đế, chắc chắn không dễ đối phó. nhìn những dây leo lao đến như mũi tên, phá không bay nhanh, kình khí sắc bén như muốn đâm thủng thân thể anh từ xa. Anh chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng phun ra một chữ ế tán. Trong nháy mắt, tất cả kiến trúc trong Hải Thị Thận Lâu tán loạn thành sương mù, nhưng trong sương mù đi ra một mộ phong khác. Dù là ảo ảnh, những mộ phong này chân thực, chạy về bốn phương tám hướng, dù có nhiều dây leo, cũng không thể phân biệt đâu là thật. Dây leo như trường mâu, đâm thủng hết ảo ảnh mộ phong này đến mộ phong khác, ngay cả lão ăn mày cũng lớn tiếng la hét. Mộ phong, ngươi muốn trốn đến khi nào? Ta nói rồi, ngươi không trốn thoát đâu. Nhưng lúc này, một mộ phong đột nhiên quay đầu xông về đại thụ, thanh tiêu kiếm trong tay lóe hàng quang sắc bén. Tìm được ngươi. Tiếng cười âm lãnh của lão ăn mày truyền đến, rồi vô số dây leo từ dưới đất duỗi ra, cuốn lại tạo thành một bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ đập xuống. Hô. Bàn tay đập xuống, tiếng rít nổi lên, sức mạnh to lớn khiến không gian xung quanh nổi lên từng cơn sóng gợn, rồi trực tiếp vỗ vào mặt đất. Oanh. Sau một trận lay động, trên mặt đất để lại một dấu tay khổng lồ, vô số khe hở lan ra bốn phương tám hướng, mộ phong đã bị đập dưới bàn tay màu xanh lục. Nhưng khi bàn tay tán thành cây mây thu về, phía dưới không có dấu vết của mộ phong. Là giả. Giọng lão ăn mày dường như rất cờ hờ, yếp sợ. Lúc này, mộ phong thật sự đã đến trước mặt đại thụ, thanh tiêu kiếm trong tay giơ lên cao, lôi đình hồ quang lưu động trên kiếm. Thiên cơ thần kiếm. Trong nháy mắt, trên thân kiếm sáng lên tia sáng chói mắt, trong ánh sáng có một đạo kiếm ảnh mạnh mẽ chém xuống, một kiếm chém ra một VSN ức lớn trên đại thụ. Nơi VSN ức, như có máu thịt, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Cứng quá. Mộ phong thành công, nhưng không có chút hưng phấn nào, trái lại thận trọng hơn. Thanh tiêu kiếm là vô thượng cấp thánh khí, độ sắc bén có thể nói khủng bố. Nhưng dù vậy, nó chỉ để lại một lỗ hổng dài hơn một trượng trên thiên yêu thụ, hơn nữa lỗ hổng này nhanh chóng được hào quang màu xanh lục bao trùm và lấp đầy. Đau, đau quá. Giọng lão ăn mày lại truyền đến, vô số dây leo hung hăng đâm về phía mộ phong, ngay cả dưới đất cũng đưa ra vô số bộ rễ, như những sợi dây thừng, trực tiếp cuốn lấy mộ phong. Dây leo cũng cuốn quanh đến, đồng thời không trung ngưng tụ ra những chiếc gai gỗ sắc bén, như mưa tên bắn về phía mộ phong. Đây thật là thiên la địa võng, không có chỗ trống để né tránh. Mộ phong thở dài, triển khai thiên tinh độn thuật, thân thể hóa thành một trận bóng mờ tiêu tan, rồi anh xuất hiện bên ngoài trăm trượng, quay đầu rời đi. Cây mộc nguyên nổi tiếng về khả năng phục hồi, đặc biệt thiên yêu thụ là thần thụ bất tê ử, muốn dê ít xê hết triệt để thật sự rất khó. Chương 3410A Bạch Lan Sơn dị động. Mộ phong vốn định rời khỏi nơi này rồi tính sau, nhưng không ngờ bên trong dãy núi này, ở đâu cũng có dây leo và rễ của thiên yêu thụ. Khu vực bị che phủ đều bị nó nhận biết, dù mộ phong chạy trốn đến đâu, những dây leo kia đều như hình với bóng. Còn những bộ rễ to lớn hơn người thì không ngừng từ dưới đất đâm xuyên ra phía sau mộ phong, như những con quái vật lớn, mạnh mẽ đập xuống đất. Không chỉ đại thụ không ngừng tấn công, từ bốn phương tám hướng còn có nhiều thứ khác xuất hiện. Những thần ma dữ tợn, chỉ là trên đầu mỗi thần ma đều có một búi như rong biển, rễ cây thông qua miệng, mũi, tai chui vào trong cơ thể ma thần. Đó là bào tử thiên yêu thụ. Bào tử bám vào thần ma sẽ thành con rối của thiên yêu thụ, đây mới là điều đáng sợ nhất của nó. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai mộ phong, khiến lòng anh chìm xuống. Vốn một gốc thiên yêu thụ đã đủ khó giải quyết, giờ lại xuất hiện nhiều thần ma như vậy. Dù nhiều thần ma thực lực rất kém, nhưng kiến đông cắn xê hết voi, mộ phong không dám dừng lại chút nào. Vừa chống đỡ công kích, mộ phong vừa chạy trốn, cuối cùng cũng thoát ra được một đoạn khá xa. Nhưng đúng lúc đó, phía trước anh lại xuất hiện mấy bóng người. Những bóng người này có thân người và đầu quái vật, giống những con quái vật bị mộ phong chém dê ít trước đây, rõ ràng đã gặp phải một loại dị biến nào đó. Bọn quái vật lạnh lùng nhìn mộ phong, rồi hết tốc lực lao nhanh, chỉ mấy hơi thở đã xông tới trước mặt mộ phong, điên cuồng tấn công. Kỳ lạ là, những quái vật này chỉ tấn công mộ phong, không tấn công thần ma và dây leo bên cạnh. Mà thần ma và dây leo cũng không quan tâm đến quái vật, chúng như là một phe. Mộ phong đột nhiên nhớ lại đoạn đường lão ăn mày dẫn anh đi, anh cũng gặp không ít quái vật, và những quái vật này rõ ràng là một phe với lão ăn mày. Vậy nên lão ăn mày dẫn mộ phong đi tấn công những quái vật này, chính là để mộ phong tiêu hao sức lực. Dù sao thực lực của mộ phong vượt quá lẽ thường, ngay cả thiên yêu thụ cũng phải thận trọng đối phó. Đối mặt với vô số đòn tấn công sắc bén, mộ phong cũng cảm thấy tuyệt vọng, vội vàng sử dụng hải thị thận lâu, thân thể tan thành một đoàn sương mù. Ầm ầm. Kiến trúc tái hiện bị đòn tấn công sắc bén ép thành bột mịn, những kiến trúc xung quanh cũng sụp đổ nhanh chóng. Nhưng mộ phong biến mất trước mắt bọn quái vật. Chúng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm được dấu vết của mộ phong. Lúc này, tất cả quái vật, thần ma, dây leo và bộ rễ như cùng nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng phóng về một hướng. Đang đứng sau một tòa kiến trúc, mộ phong vừa định nghỉ ngơi, đột nhiên kinh sợ, hệ bọn chúng làm sao phát hiện ra ta. Không kịp nghĩ nhiều, mộ phong nhanh chóng di chuyển, trốn trong hải thị thận lâu khổng lồ. Thậm chí mọi thứ trong ảo cảnh đều có thể thay đổi theo ý anh. Nhưng vẫn không thể lừa được thiên yêu thụ. Mỗi khi mộ phong vừa thở được hai hơi, bọn quái vật lại cùng nhau tiến lên, như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Mộ phong rốt cục nhận ra sự bất thường. Dù dây leo có thể thay thế mắt, chỉ hướng cho thiên yêu thụ, không thể nhanh chóng tìm thấy anh như vậy. Lúc này, anh cúi đầu, thấy trên mặt đất những đường vân nhỏ, như một lớp lưới, chôn dưới mặt đất. Đây là bộ rễ của thiên yêu thụ. Mộ Phong hít một ngụm khí lạnh, hiểu ra vì sao dù chạy đến đâu, thiên yêu thụ đều có thể tìm thấy anh ngay lập tức, hóa ra là vì những bộ rễ hình thành lưới lớn này. Chỉ cần anh còn ở trên mặt đất, những bộ rễ này sẽ phản hồi vị trí của anh cho thiên yêu thụ. Dù biết chân tướng, Mộ Phong càng thêm lo lắng. Hải thị thận lâu của anh dường như trở thành vô dụng. Mộ Phong, hạt giống hải thị thận lâu phải là của ta, ngươi không giữ lời hứa. Thiên yêu thụ thấy Mộ Phong triển khai hải thị thận lâu thuần thục, tức giận. Nó trở nên điên cuồng hơn, phạm vi hải thị thận lâu bắt đầu chấn động kịch liệt, trên mặt đất xuất hiện những khe hở kinh khủng, vô số dây leo như những xúc tu hung hăng mọc lên từ dưới đất. Hải thị thận lâu bị phá hủy gần hết, ngay cả Mộ Phong cũng không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn ảo cảnh tan thành sương mù. Một cái cây phá cây, thật là khó dây dưa. Mộ Phong lẩm bẩm, nắm chặt nắm đấm. Trong số những tu sĩ dưới vô thượng cảnh mà Mộ Phong từng gặp, không ai lợi hại bằng cây thiên yêu thụ này. Ngay cả Hổ Dũng, cường giả từng theo thập sát tà quân, sau khi rơi vào luân hồi cảnh cũng không thể so sánh với thiên yêu thụ. Nhìn quái vật, bộ rễ, dây leo như sóng dữ ập đến, Mộ Phong chậm rãi vươn tay, chỉ về phía trước. Trong chớp mắt, sương mù phía sau anh cuộn lên, từng bóng người từ trong sương mù bước ra. Dẫn đầu là Xương Khê, cường giả xê hết trong ảo cảnh, trở thành hộ vệ trong hải thị thận lâu của Mộ Phong. Ngoài ra, còn có những quái vật anh đê ánh xê hết, giờ đã hóa thành hình người, nhưng thực lực không hề yếu đi. Những hộ vệ trong ảo cảnh này trực tiếp chắn trước mặt Mộ Phong, không ngừng tấn công, những quái vật và thần ma khác bị ngăn cản bên ngoài. Nhân cơ hội này, Mộ Phong triển khai lực lượng không gian, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía bên kia. Tuy rằng thiên yêu thụ phát hiện tung tích của Mộ Phong, nhưng những quái vật kia đã bị hộ vệ ảo cảnh cuốn lấy, không thể đuổi theo. Đặc biệt là Xương Khê, thuần thục sử dụng gió chi quy tắc, phóng ra những cơn đao gió vô tận, cắt nát tan dây leo. Mộ Phong xoay người rời đi, anh không muốn bị vây ở đây. Nhưng thiên yêu thụ không bỏ qua cho anh, vẫn tiếp tục đuổi theo. Mộ Phong, đừng đi mà, Xích Vân Chi ngươi muốn ở trên thân cây ta, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Đây là địa phương của ta, làm sao ngươi có thể ra ngoài? Vô vọng thôi. Từ bỏ phản kháng đi, ta có thể để ngươi xê hết mà không đau đớn, coi như ta tặng ngươi chút quà cuối cùng, thế nào? Giọng lão ăn mày không ngừng vang lên, dù bịt kín tai, âm thanh vẫn lọt vào trong tai. Duy trì những hộ vệ trong hải thị thận lâu, Mộ Phong tiêu hao càng nhiều, vì vậy không lâu sau, hải thị thận lâu sắp không chịu nổi. Mộ Phong lo lắng điều này, mới trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi hải thị thận lâu. Nhiều chỗ mặt đất bắt đầu nhấp nhô, như có người đang hô hấp. Mộ Phong lúc này dù trốn rất xa, vẫn bị phát hiện. Hải thị thận lâu mất đi sự duy trì của Mộ Phong, không lâu sau đã tan rã, những hộ vệ bên trong cũng tan theo ảo cảnh. Dưới đại thụ, một bóng người ngồi ở đó, phía sau một dây leo nối với đại thụ, chính là lão ăn mày. Người bị dê yết chỉ cần ở trong hải thị thận lâu, sẽ trở thành nô lệ của hải thị thận lâu, vĩnh viễn không thể rời đi. Xem ra trước khi vào tiểu thế giới, hắn đã luyện hóa hải thị thận lâu. Nhưng một kẻ loài người, dựa vào đâu có thể sử dụng hải thị thận lâu bằng hạt giống? Lão ăn mày cau mày, không hiểu chuyện này. Hạt giống hải thị thận lâu, con người không thể luyện hóa. Nhưng rất nhanh hắn đoán ra sự thật. Mộ Phong không thể luyện hóa, nhưng nếu Mộ Phong nắm giữ một thần ma, vậy thì giải thích được. Dù thế nào, ta nhất định phải đoạt lại hạt giống hải thị thận lâu, và hút khô Mộ Phong. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn về phía xa xa, lộ vẻ nghi hoặc, vì trước đó hắn chỉ chú ý đến Mộ Phong, không phát hiện trong dãy núi có hai người đến. Một người mặc lam bào, một người rõ ràng chỉ là đứa trẻ 8-9 tuổi. Trẻ con ngon nhất, nhưng họ là người của vô thiên. Ta không sợ họ, nhưng không muốn đắc tội. Lão ăn mày lẩm bẩm. Hơn nữa, hắn cảm nhận được khí tức trên người đứa trẻ kia, rõ ràng giống hệt khí thế khi Ngụy Bi bộc phát. Lại là một kẻ phiền toái. Nếu có thể, đừng chọc giận họ. Lão ăn mày đã có dự định, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng với Mộ Phong, vì hắn biết Mộ Phong và Vô Thiên có thù hận lớn. Biết đâu hai người lớn nhỏ này đang tìm Vô Thiên. Lúc này, Mộ Phong đang lao nhanh trong rừng cây, thân thể hóa thành lưu quang, tốc độ cực nhanh, xung quanh xuất hiện những tiếng nổ đùng đoàn. Nhưng anh hiểu, nơi nào có bộ rễ thiên yêu thụ lan tràn, nơi đó là phạm vi khống chế của nó. Anh đã đi theo lão ăn mày mười mấy ngày mới tìm thấy thiên yêu thụ. Dù tốc độ này, cũng cần một hai ngày mới có thể chạy ra khỏi sơn mạch, trở lại sa mạc. Cửu Uyên thở dài, cái thiên yêu thụ này chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ta nghe nói thiên yêu thụ tuy lợi hại, nhưng chỉ có bản năng. Lần đầu tiên ta gặp một thiên yêu thụ có thể suy tính. Đúng vậy, không chỉ thiên yêu thụ, nơi này đã xảy ra chuyện gì đó. Người biến thành quái vật, thực vật cũng biến thành quái vật, nơi này là một ổ quái vật. Mộ Phong lạnh lùng nói. Vô tình nói ra, nhưng trong đầu anh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Anh quay đầu nhìn về phía Bạch Lan Sơn, nếu ở đây có gì khác biệt, thì chỉ có Bạch Lan Sơn. Hơn nữa, lão ăn mày nói, Bạch Lan Sơn nắm giữ sức mạnh bí ẩn khó lường, vào trong sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ sức mạnh đó đã khiến thiên yêu thụ sinh ra dị biến. Nếu đúng như vậy, chỉ cần tìm ra cách phá giải sức mạnh quỷ dị kia, có thể đối phó với thiên yêu thụ. Mộ Phong lạnh lùng nói. Chương 3411 A Thiên Ma Hiện Thân. Chương 3411 Thiên Ma Hiện Thân. Nếu có điều gì khác biệt giữa Bạch Lan Sơn và những nơi khác, thì đó chắc chắn là bản thân ngọn núi này. Ngay cả lão ăn mày cũng e dè, cảnh báo không nên đến gần Bạch Lan Sơn, cho thấy nơi đây ẩn chứa một bí mật lớn. Và bí mật này rất có thể là nguyên nhân dẫn đến dị biến của thiên yêu thụ và các tu sĩ loài người. Sau một hồi suy nghĩ, Mộ Phong quyết định thay đổi hướng đi, lao thẳng về phía Bạch Lan Sơn. Có lẽ giải pháp cho vấn đề thiên yêu thụ ẩn giấu ở đó. Phía sau, vô số dây leo vẫn như một đạo quân hùng mạnh, cuồn cuộn kéo đến, mặt đất không ngừng nứt toát, những bộ rễ cường tráng như cánh tay người khổng lồ, điên cuồng giáng xuống. Nơi chúng đi qua, mặt đất tan hoang, như cảnh mạc thế. Chẳng bao lâu, những quái vật nửa người nửa cây cũng lũ lượt kéo đến, bám sát không ngừng. Mộ Phong dường như đang đối mặt với một tu la tràng, nơi cả thế giới đều là kẻ thù. Thiên yêu thụ dường như đã nhận ra ý đồ của Mộ Phong, càng ra sức ngăn cản con đường của hắn. Vô số dây leo tựa như tạo thành một bức tường thành cao ngất. Nhưng Mộ Phong sở hữu thiên tinh độn thuật, hành tung quỷ dị khó lường. Dù bị dây leo cuốn lấy, hắn cũng có thể thoát thân trong nháy mắt. Nhờ bí thuật này, Mộ Phong như cá gặp nước trong khu rừng, nhưng cũng đồng thời đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Vào một khắc nào đó, Mộ Phong, thiên yêu thụ và mọi thứ xung quanh đột ngột dừng lại, như thể thời gian đóng băng. Từ nơi không xa, hai bóng người chậm rãi tiến đến, một lớn một nhỏ, như người lớn và trẻ con. Nhưng nơi họ đi qua, dây leo tự động tránh đường, quái vật cũng làm như không thấy. Chính vì họ, mọi thứ xung quanh mới ngừng lại. Vô Thiên. Đồng tử Mộ Phong đột nhiên co rút. Người lớn mặc Vô Thiên lam bào, với đặc điểm nhận dạng quá rõ ràng, hắn không thể không quen thuộc. Còn danh tính của đứa trẻ kia, hắn đã có đáp án trong lòng. Khi gặp Ngụy Bi, cậu bé từng nói rằng ngoài cậu, còn có một người khác bị phong ấn vật ăn mòn, trở thành một trong những y vật chứa, chỉ là ý thức đã bị ý chí của phong ấn vật lấn át. Có thể nói, đứa trẻ này chính là bản thân thiên ma, chỉ là lúc này trên người hắn, sức mạnh chỉ bằng một ngón tay mà thôi. Khi nhìn thấy Mộ Phong, cả đứa trẻ và Lam Bào đều nở nụ cười. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Mộ Phong. Ngụy Bi đang ở trong tay ngươi chứ? Điều khiến Mộ Phong bất ngờ là, người lên tiếng không phải Lam Bào, mà là đứa trẻ kia. Rõ ràng, thân phận của đứa trẻ này cao hơn nhiều so với Lam Bào. Ngụy Bi là vật chứa hoàn mỹ nhất của ta. Nó đã tiếp nhận sự ăn mòn của một bộ phận quan trọng nhất của ta. Bất kể thế nào, Ngụy Bi phải trở về bên ta. Ngươi hãy giao nó ra đây đi. Bên ngoài là vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng thi ma lại phát ra giọng nam khàn khàn. Nếu ngươi giao Ngụy Bi cho ta, ta có thể bỏ qua tất cả những gì ngươi đã làm với ta, với Vô Thiên. Vẻ mặt Mộ Phong lập tức lạnh xuống, e nằm mơ. Ngụy Bi bây giờ đã là đồ đệ của Mộ Phong ta tuyệt đối không giao nó cho lũ điên các ngươi. Ta chỉ tò mò, ngươi đóng vai trò gì trong Vô Thiên? Ngươi chỉ là một lão già, đáng lẽ phải bị loại bỏ từ lâu rồi. Thiên ma phá lên cười, ê Mộ Phong, ngươi nắm giữ chí bảo trong tay, nhưng vẫn không hiểu rõ về ta. Xem ra chí bảo bị tổn thương nghiêm trọng hơn ta tưởng. Mộ Phong sững sờ, sắc mặt trở nên u ám hơn bao giờ hết. Vô Tự Kim Thư luôn là bí mật lớn nhất của hắn. Ngay cả những người từng bước vào Kim Thư, cũng không hề biết lai lịch của nó. Nhưng thiên ma trước mặt, qua lời nói cho thấy hắn rất quen thuộc với Vô Tự Kim Thư. Điều này khiến lòng hắn không khỏi dậy sóng. Cửu Uyên, chuyện gì thế này? Ngươi có biết nhiều về thiên ma không? Mộ Phong vội vàng hỏi. Lúc này, Cửu Uyên cũng hoang mang, tại sao có thể? Ta chỉ biết thiên ma vô cùng thần bí, từng là một trong những thủ hạ của thập sát tà quân, và có địa vị rất cao. Những chuyện khác ta không biết. Cửu Uyên vốn là khí linh của Vô Tự Kim Thư. Kim Thư bị tổn hại, Cửu Uyên cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, Cửu Uyên đã mất rất nhiều ký ức, đặc biệt là những ký ức xa xưa. Nhưng Cửu Uyên vẫn nghi ngờ, không, những ký ức ta không nhớ ra, vẫn còn chút đoạn ngắn mơ hồ. Nhưng ta thực sự không có nhiều ấn tượng về thiên ma. Ha ha, xem ra ta đã đoán đúng. Chí bảo hư hại thì chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, ta không quan tâm. Chỉ cần ngươi giao Ngụy Bi ra đây, ta sẽ không để ý tất cả. Thiên ma cười lớn và tiếp tục, hãy đừng nghi ngờ vị trí của ta trong Vô Thiên. Toàn bộ Vô Thiên tổ chức, thực ra do ta thành lập khi còn rảnh rỗi đấy. Nghe được một bí mật viễn cổ khủng khiếp, Mộ Phong cũng rất kinh hãi. Dù thế nào, Ngụy Bi đã là đệ tử của hắn sẽ không bán đứng người của mình. Không, ta không cần biết ngươi là ai. Ngụy Bi, ta nhất định phải bảo vệ. Vậy thì thật sự không còn cách nào khác. Thực ra, trong mắt ta, các ngươi nhỏ bé như sâu kiến. Thiên ma chậm rãi lắc đầu, thở dài. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, "Hãy đợi khi ngươi thực sự có thực lực đó, hãy nói lại." Lúc này, giọng lão ăn mày vang lên, có vẻ hơi tức giận, "Thì các ngươi thực sự coi ta như không khí sao? Vô Thiên, Mộ Phong là con mồi của ta. Ở đây, ngay cả các ngươi cũng không được quấy rầy ta. Chờ ta hút khô hắn, rồi tính sổ ân oán sau. Bất kể là Thiên Ma, Lam Bào hay Mộ Phong, kẻ thù lớn nhất của họ hiện tại đều là Thiên Yêu Thụ. Ngọn núi này đã bị bộ rễ của nó bao phủ, tương đương với một bộ phận của Thiên Yêu Thụ. Thiên Ma muốn có được Mộ Phong, nguyên nhân chủ yếu là Ngụy Bi. Nhưng đồng thời, hắn cũng thèm thuồng những vật phẩm tương tự trên người Mộ Phong. Phải biết rằng dù là Thiên Ma, hắn cũng chỉ là một ngón tay. Thực lực của hắn còn kém xa bản thể. Hắn muốn có được sức mạnh lớn hơn, cần không ngừng dung hợp các phong ấn vật khác. Nhưng điều này cần có nền tảng thực lực. Mộ Phong có đủ loại bảo vật, có thể giúp hắn tăng tiến sức mạnh trong thời gian ngắn. Đặc biệt là Vô Tự Kim Thư. Miệng hắn nói không cần, nhưng trong lòng hoàn toàn không nghĩ vậy. Cả Thiên Yêu Thụ và Thiên Ma đều muốn có được Mộ Phong và những thứ trên người hắn. Về điểm này, không ai chịu nhường ai. Thiên Yêu Thụ, đừng tưởng ngươi chiếm cứ nơi này là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu chúng ta thực sự muốn đối phó ngươi, đến lúc đó sẽ nhổ cả gốc của ngươi lên. Lam Bào hung tợn nói. Nói rồi, những dây leo phát ra lục quang lao về phía Lam Bào, trong không khí truyền đến từng trận nổ vang, từng đợt sóng không gian khuếch tán ra. Sắc mặt tu sĩ áo bào xanh âm trầm cực kỳ, nhưng vẫn đứng im một bên, không hề động thủ. Có Thiên Ma ở bên cạnh, hắn không dám có bất kỳ hành động mờ ám nào. Quả nhiên, ánh mắt Thiên Ma đột nhiên trở nên sắc bén, ma khí từ trên người hắn bùng nổ, bao phủ thiên địa. Sức mạnh kinh khủng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những dây leo kia còn chưa chạm vào Thiên Ma, đã bị xé nát tan bởi sức mạnh này. Thiên Ma lúc này dù chỉ dung hợp một ngón tay, nhưng thực lực mạnh mẽ đến mức ngay cả Thiên Yêu Thụ cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Tận dụng khoảng cách khi chúng phát sinh xung đột, Mộ Phong đã nhanh chóng thoát ra khỏi một khoảng cách lớn. Kim quang bùng nổ trên người hắn, đánh tan những dây leo đang bao vây. Đuổi theo. Ta không chỉ muốn Mộ Phong chết, ta còn muốn tất cả mọi thứ trên người hắn. Thiên Ma khiêu khích nhìn những dây leo dương nanh múa vuốt ở phía xa, ra lệnh cho Lam Bào bên cạnh. Tuân lệnh, đại nhân. Tu sĩ áo bào xanh cung kính đáp lời. Cả hai cùng nhau truy đuổi theo Mộ Phong. Ba thế lực đuổi bắt nhau trong vùng núi, nơi họ đi qua đều tan hoang, bụi mù nổi lên bốn phía. Đối với Mộ Phong, những kẻ phía sau đều muốn lấy mạng hắn, vì vậy hắn không thể dừng lại. Hắn lấy Bất Lão Thần Tuyền, nuốt một ngụm. Thánh nguyên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Thứ này còn hiệu quả hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào. Nhưng cuối cùng, dưới sự cản trở liên tục của Thiên Yêu Thụ, Thiên Ma vẫn đuổi kịp Mộ Phong. Ma khí cuồn cuộn tuôn ra, như một cột trụ chống trời đâm về phía hắn. Mộ Phong xoay người lại, kim quang rực rỡ trên người hắn, như một vầng mặt trời vàng. Hai tay hắn giơ lên, chật vật ngăn cản ma khí. Dưới ánh kim quang, ma khí nhanh chóng tan rã, như gặp phải khắc tinh. Nhưng cổ ma khí này vô cùng thuần khiết. Dù thánh nguyên của hắn có thể khắc chế, nó vẫn chèn ép hắn xuống mặt đất. Mộng Quỷ Lặng Yên xuất hiện bên cạnh hắn. Sau khi luyện hóa hạt giống Hải Thị Thận Lâu, tu vi hùng hậu của thận đều chuyển sang cho Mộng Quỷ. Lúc này, Mộng Quỷ đã trở thành thần ma luân hồi cảnh cấp 9 sơ kỳ. Đáng tiếc, bị giới hạn bởi cảnh giới của Mộ Phong, dù họ dùng bí thuật dung hợp thực lực, cũng không thể đột phá luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh cao. Sau khi dùng thánh nguyên khắc họa một phù văn lên vai, thân thể Mộng Quỷ từ từ vặn vẹo, rồi sáp nhập vào ký hiệu đó. Kim quang trên người Mộ Phong tăng vọt. Hơi thở mạnh mẽ khiến vùng không gian này rung chuyển theo. Hắn bước lên một bước, kim quang trong tay ầm ầm bắn ra, xuyên thủng ma khí. Ma khí và kim quang đồng thời tiêu tan. Trong mắt Thiên Ma cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tu sĩ áo bào xanh chớp mắt đã đến. Khoác lên mình bộ lam bào này, bản thân đã chứng minh thực lực của hắn. Tên lam bào này cũng đủ có tu vi luân hồi cảnh cấp 9. Hai tay hắn kết ấn, thánh nguyên mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn thành một bàn tay đỏ như máu khổng lồ, che kín cả bầu trời. Chương 3412 A Thiên Ma lĩnh vực. Tu sĩ áo bào xanh tung một chưởng, ấn ký đỏ như máu ầm ầm giáng xuống, không gian rung động như mặt nước. Dây leo Thiên Yêu Thụ gần đó lập tức bị xé nát. Bàn tay vàng rực mang theo hơi thở hủy diệt, nghiền nát mọi chướng ngại phía trước. Mộ Phong nghiêm mặt, không hề lùi bước, tiến lên nghênh chiến, nắm đấm vàng rực gào thét điên cuồng, sức mạnh thân thể đáng sợ bùng nổ. Toái thành. Âm. Nắm đấm vàng đập mạnh vào bàn tay đỏ ngòm. Hai luồng sức mạnh va chạm tạo thành sóng xung kích khủng khiếp lan tỏa, mọi thứ xung quanh hóa thành tro bụi. Người lam bào bị đẩy lùi, ánh mắt tràn đầy kiên dè. Mộ Phong lúc này vượt quá khả năng đối phó của hắn. Liếc nhìn Thiên Ma, hắn nhận ra đối phương không có ý định ra tay, muốn hắn tiêu hao sức mạnh của Mộ Phong trước. Dù không cam lòng, hắn vẫn không dám bất kính. Từng trải qua sức mạnh đáng sợ của Thiên Ma, không ai dám phản kháng. Cắn răng, tu sĩ áo bào xanh lại xông về Mộ Phong, cơ thể tràn ngập huyết khí tanh tưởi. Đột nhiên, vô số sương mù từ người Mộ Phong tuôn ra, bao phủ tất cả. Vài bóng người xuất hiện trước mặt tu sĩ áo bào xanh. Đó là vài tu sĩ, cầm đầu có khuôn mặt âm nhu, nhưng sức mạnh lại khiến hắn kinh hãi. Viện binh. Sao Mộ Phong có thể có viện binh mạnh như vậy? Tu sĩ áo bào xanh hoảng hốt, không hiểu chuyện gì. Đột nhiên, hắn thấy rõ cảnh tượng xung quanh, lòng chìm xuống vực thẳm. Xung quanh vốn bị phá hủy bởi dư âm chiến đấu, nhưng lúc này lại xuất hiện vô số kiến trúc, hắn như đang ở trong một tòa thần thành. Không kịp nghĩ nhiều, vài tu sĩ lao vào tấn công hắn, sức mạnh mạnh mẽ trấn áp. Mấy bóng người quấn lấy nhau. Tu sĩ áo bào xanh rõ ràng yếu thế, dù sao hắn chỉ có một mình. Nhưng điều an ủi là hắn giỏi phòng thủ, tính mạng không gặp nguy hiểm trong thời gian ngắn. Không lâu sau, một nửa số tu sĩ rời đi, vội vã đến một nơi khác. Ngẩng đầu nhìn lại, tu sĩ áo bào xanh mới nhận ra Mộ Phong đã giao chiến với thiên ma. Họ hung hãn chiến đấu trong vô số kiến trúc, uy lực mỗi chiêu thức đều nghiền nát mọi thứ xung quanh. Vài tu sĩ kia rõ ràng đến giúp Mộ Phong đối phó thiên ma. Trong số đó, Xương Khê mạnh nhất, phất tay tạo nên bảo táp bao trùm thiên địa. Thiên ma ở trung tâm bảo táp, sức hút cường đại khiến sắc mặt hắn biến đổi. Ma khí kinh người tuôn ra, hắn vươn tay vạch một đường trước mặt. Xẹt xẹt. Không gian trước mặt thiên ma bị xé toạc như giấy trắng, bảo táp cũng bị xé ra một lỗ lớn, tan biến không dấu vết. Nhưng Xương Khê tung ra một lưỡi đao gió dài hơn một trượng, không gian bị cắt rời, ngay cả bầu trời cũng bị xé toạc một khe hở lớn. Vì thế này khiến thiên ma phải thận trọng. Hắn đưa hai tay ra, ma khí vô tận ngưng tụ rồi phun ra một đạo ô quang. Ầm. Ô quang và đao gió va chạm, bạo phát tiếng nổ kinh thiên địa rung chuyển. Vô số khe nứt lan rộng trên mặt đất. Kiến trúc trong Hải Thị Thận Lâu bị hủy hoại gần hết. Mộ Phong đứng không xa, ánh mắt lóe lên. Khi đao gió tiêu tan, anh chậm rãi duỗi một ngón tay, vẽ một đường trước mặt. Ngón tay run rẩy, khó khăn lắm mới có thể chạm xuống. Ở phía thiên ma, một khe hở xuất hiện, dường như muốn xé toạc thiên ma cùng không gian. Một vết nứt xuất hiện trên trán thiên ma. Lĩnh vực vô giới. Đây là sức mạnh không gian bên trong lĩnh vực, thiên ma cũng khó chống lại. Nhưng thiên ma cười lạnh, đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Quả thực lợi hại, cảnh giới thấp như vậy mà có thể sử dụng sức mạnh của lĩnh vực, thảo nào nhiều cao thủ không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Một lồng ánh sáng đen từ người thiên ma bỗng nhiên khuếch trương, bao phủ toàn bộ Hải Thị Thận Lâu. Cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, sắc mặt Mộ Phong kịch biến, e lĩnh vực. Thiên ma thi triển, rõ ràng cũng là sức mạnh e lĩnh vực. Lĩnh vực thiên ma. Hai mắt thiên ma giờ phút này đen kịt, không có tròng trắng, khí tức kinh người tỏa ra, ánh mắt rơi xuống Xương Khê. Vô tận ma khí bao phủ Xương Khê, tạo thành một cái kén đen. Xương Khê đương nhiên không chịu trói tay, cùng phong gào thét tuôn ra, lốc xoáy khuấy động ma khí, nhưng không thể phá vỡ cái kén đen. Ma khí đột ngột co rút lại, không gian bị áp súc. Xương Khê liều mạng chống cự, nhưng vẫn bị ma khí cắn dê ít. Khi ma khí tiêu tan, Xương Khê đã biến mất. Mộ Phong cảm nhận được nỗi đau của Xương Khê. Dường như vô tận không gian đè xuống, nghiền nát thân thể hắn. May mắn Xương Khê chỉ là ảo cảnh trong Hải Thị Thận Lâu, dù bị đánh tan vẫn có thể ngưng tụ lại, chỉ cần thời gian. Sau khi giải quyết Xương Khê, thiên ma nhìn những tu sĩ khác. Nhưng theo lệnh Mộ Phong, họ nhanh chóng rút lui, vây công tu sĩ áo bào xanh. Kẻ ở lại đều bị thiên ma GXC hết. Mộ Phong, sao vậy? Sức mạnh ta nắm giữ, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng. Chờ ta tìm lại thân thể, cả thế giới sẽ nằm dưới chân ta. Thiên ma cười điên cuồng, khí tức bê ảo L hoạn. Không gian xung quanh hắn như hố đen, vặn vẹo thả ra khí tức đáng sợ. Mộ Phong âm trầm, nheo mắt tích trữ sức mạnh. Ngươi muốn khống chế thế giới? Không sợ chủ nhân ngươi tức giận sao? Mộ Phong chế giễu. Thiên ma dù mạnh hơn cũng chỉ là nô tài của thập sát tà quân. Nhưng thiên ma kích động, kể các ngươi không biết gì về lịch sử. Thập sát tà quân quật khởi thế nào, tại sao lại mạnh đến vậy, các ngươi không biết. Thập sát tà quân chỉ là con rối của ta. Mộ Phong không tin. Thập sát tà quân hủy hoại hơn nửa thượng giới, suýt hủy diệt thế giới, chỉ là con rối. Lời này ai nghe cũng phải cười rụng răng. Mộ Phong cho rằng thiên ma đang khoác lác, không để bụng, chỉ muốn kéo dài thời gian. Cuối cùng, anh tụ tập được sức mạnh khổng lồ, điều động toàn bộ lực lượng không gian trong lĩnh vực, hội tụ vào tay, tạo thành quả cầu ánh sáng trong suốt. Quả cầu ánh sáng chập chờn, tỏa ra khí tức kinh khủng. Đối mặt thiên ma có lĩnh vực lực, Mộ Phong chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Thiên ma giờ phút này điên cuồng, ma khí tuôn ra, dường như vô tận, ngưng tụ thành một ngón tay trên đầu hắn. Tất cả sức mạnh trong lĩnh vực đều dồn vào ngón tay. Đây chính là vật phong ấn, ngón tay thiên ma. Hai người đồng thời tung ra sức mạnh mạnh nhất. Quả cầu ánh sáng và ngón tay xé toạc bầu trời, để lại khe hở không gian kinh người. Hai luồng sức mạnh va chạm, nhưng quỷ dị là không phát ra âm thanh. Không gian va chạm lặng lẽ vỡ vụn rồi nhanh chóng chữa trị, sau đó lại vỡ vụn. Dường như có thế giới diễn biến trong đó. Cuối cùng, âm thanh nén ầm ầm bùng nổ, vang vọng mây xanh. Hai luồng sức mạnh chạm vào nhau, thiên địa hoàn toàn bị phá hoại. Ầm. Thiên địa chấn động như ngày tận thế. Giữa bầu trời xuất hiện một khe hở không gian khổng lồ, bên trong là hư vô. Trên mặt đất, mọi thứ trong hải thị thận lâu đều bị hủy diệt. Tu sĩ áo bào xanh chật vật chống lại tu sĩ ảo cảnh, một cơn chấn động ập đến, khiến hắn bê ị tê hương nặng. Chỉ là dư âm đã có thể hủy diệt hắn. Còn tu sĩ ảo cảnh bị tiêu diệt hoàn toàn. Một cái hố lớn xuất hiện, lĩnh vực của Mộ Phong lặng lẽ vỡ vụn, không thể chịu đựng công kích dư âm. Lĩnh vực thiên ma cũng vậy, bị phá hỏng gần hết, ầm ầm tiêu tan. Sức mạnh ngang tài ngang sức, cuối cùng để lại một cái hố đen ngòm trên không trung, cùng tiêu tan. Vùng không gian này bị hủy hoại, không biết bao lâu mới có thể chữa trị. Thiên ma và Mộ Phong đồng thời bị đẩy lùi, sắc mặt đỏ lên, phun ra máu tươi, thê thảm không ngớt. Trong cuộc tranh tài lĩnh vực lực, hai người không phân cao thấp. Thiên ma khó chấp nhận điều này. Hắn là thiên ma, từ nhỏ đã vượt lên trên thế giới. Nhưng hiện tại, hắn bị dân bản địa chống lại, sao có thể không phẫn nộ. Xê hết tiệt. Giao Ngụy bi ra, chỉ có hắn mới phát huy được toàn bộ thực lực của ta. Thiên ma tức giận gào thét. Đột nhiên, một quái vật khổng lồ xuất hiện không xa, được tạo thành từ vô số dây leo, đỉnh đầu dường như chạm tới bầu trời. Mộ Phong. Giọng nói vang vọng, người khổng lồ giơ cao bàn tay, chọc thủng mây trên bầu trời, rồi ầm ầm giáng xuống. Bàn tay khổng lồ như núi lớn, không chỉ bao phủ Mộ Phong mà còn cả thiên ma. Chương 3413 A Thiên Yêu Thụ Hạt Giống. Chương 3413, Hạt Giống Thiên Yêu Thụ. Người khổng lồ đỉnh thiên lập địa mang theo áp lực kinh người. Bàn tay khổng lồ như một ngọn núi lớn ầm ầm rơi xuống, sức mạnh kinh người khuấy động cả thiên địa, tạo nên những cơn bão táp. Thiên yêu thụ tuy chưa đột phá đến vô thượng cảnh, nhưng vốn là một cây yêu, bản thân nó đã tu luyện một chi đại đạo đến cực hạn. Đại đạo chi lực cuồn cuộn tuôn ra. Dưới bàn tay khổng lồ không những không hề đổ nát, mà trái lại cỏ xanh mọc khắp nơi, thực vật sinh trưởng nhanh chóng. Những thực vật này trói chặt Mộ Phong và thiên ma, khiến họ không thể nhúc nhích tại chỗ. Ầm. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, dư âm lan tỏa như những đợt sóng lớn, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Sức mạnh kinh thiên khiến không gian dưới bàn tay chấp động bất định, không gian vỡ vụn, tạo ra những khe nứt đủ để xé nát tất cả. Trong Vô Tự Kim Thư, Phong Linh, Ngụy Bi và những người khác đều kinh hãi và lo lắng. Bên ngoài bụi mù nổi lên bốn phía, họ không thể nhìn thấy gì cả. Phong Linh sợ hãi đến mức hét lên, "Thì không được." Ngụy Bi nhìn màn ánh sáng trước mặt, một nguồn sức mạnh bắt đầu nóng lên trong cơ thể, như có một thanh âm dẫn dụ cậu. "Thấy không, đây chính là sức mạnh. Nếu con muốn, con cũng có thể nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa này, cứu sư phụ của con dễ như trở bàn tay." Bên cạnh cậu, dường như có Mộ Phong bước đến, vẻ mặt bi thương, "Ê đồ nhi, cứu ta." Ở phía bên kia, xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, trông hết sức bình thường. Họ chính là cha mẹ của Ngụy Bi. "Tiếp nhận đi. Có sức mạnh này, gia tộc chúng ta sẽ vẻ vang." Hai bên đều dụ dỗ cậu, muốn cậu mở ra một xiềng xích nào đó trong cơ thể. Dường như chỉ cần làm vậy, thiên hạ sẽ thuộc về cậu. Ngụy Bi thống khổ ôm lấy đầu. Cậu thậm chí không phân biệt được đâu là hư ảo, đâu là thực tế. Những xiềng xích trong cơ thể cậu lặng lẽ mở ra, những hoa văn màu đen hiện lên trên bề mặt da. Nhưng đúng lúc này, giọng Cửu Uyên vang lên, mang theo một tia vui mừng, "Ê Mộ Phong không sao?" "Ta biết mà, nhóc con đó làm được." Phong Linh thấy dáng vẻ của Ngụy Bi, tiến lên ôm cậu vào lòng, "Thì ổn rồi, không sao rồi. Đại ca Mộ Phong không sao, con cũng không sao." Những ảo ảnh xung quanh tiêu tan, đôi mắt Ngụy Bi khôi phục lại vẻ trong sáng. Cậu lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, nặng nề nói, "Ê đúng vậy, sư phụ không sao, con nhất định không thể xảy ra chuyện." Những xiềng xích trong cơ thể cậu lại lặng lẽ đóng lại, thậm chí còn kiên cố hơn trước rất nhiều. Bên ngoài kim thư thế giới, bàn tay khổng lồ đập xuống đất, sức mạnh mạnh mẽ lan tỏa ra, vô số ngọn núi nổ tung, như thiên uy giáng lâm. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, bàn tay đó kỳ thực không hề chạm đất. Bởi vì Mộ Phong và thiên ma, như hai cây cột nhỏ bé, chống đỡ lấy nó. Tuy rằng thân thể họ so với bàn tay khổng lồ là không đáng kể, nhưng chính họ đã đỡ lấy một đòn của người khổng lồ. Không gian xung quanh họ không ngừng vỡ vụn rồi lại chữa trị. May mắn là nơi họ đứng không bị ảnh hưởng. Hai người đồng thời gầm thét. Một người bùng nổ kim quang chói mắt, khiến những dây leo tạo thành bàn tay khổng lồ tan rã. Người còn lại bùng nổ ma khí kinh người, cuồn cuộn không ngừng, ăn mòn bàn tay khổng lồ. A! Hai người cùng rống giận. Sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên bộc phát. Họ đẩy mạnh bàn tay khổng lồ trở lại. Ngay sau đó, hai người đồng thời nhảy lên cao, lên cánh tay của người khổng lồ, bắt đầu chạy thục mạng lên trên, tốc độ cực nhanh, như hai vệt lưu quang đen và vàng. Chỉ sau vài hơi thở, họ đã lên vai người khổng lồ, đến trước mặt hắn. Ma khí trên người thiên ma lượn lờ, cuồn cuộn mãnh liệt, trên đỉnh đầu lại ngưng tụ thành một ngón tay thiên ma thực sự, ma uy giáng lâm. Còn Mộ Phong lúc này cầm thanh tiêu kiếm trong tay. Ảnh kiếm khổng lồ từ lưỡi kiếm kéo dài ra, như một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Thiên kiếm trảm. Linh khí thiên địa xung quanh bị rút cạn trong nháy mắt. Mộ Phong chém xuống một kiếm. Thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống do quy tắc bên trong tuyệt địa, Thanh kiếm lớn màu vàng óng chém thẳng xuống từ giữa, chia đôi người khổng lồ. Vô số dây leo biến thành bột phấn dưới cự kiếm. Người khổng lồ trên bầu trời bị chém thành hai nửa. Tiếng kêu rên của lão ăn mày vang lên từ bốn phương tám hướng. Ầm. Mộ Phong rơi xuống đất, mặt đất rung lên. Thiên ma cũng không thể cưỡng lại sự ràng buộc của quy tắc bên trong tuyệt địa, từ trên không rơi xuống. Tuy rằng có vẻ như họ dễ dàng đánh bại người khổng lồ do thiên yêu thụ tạo thành, nhưng nếu thiên yêu thụ muốn, nó có thể ngưng tụ ra vô số người khổng lồ như vậy. Giải quyết được sự cản trở của thiên yêu thụ, nhưng những quái vật, thần ma lại dồn dập lao tới. Dù không gây ra uy hiếp lớn cho Mộ Phong, chúng vẫn khiến hắn hết sức nhức đầu. Dù sao nếu bị chúng quấn lấy, thiên yêu thụ sẽ quay trở lại. Vì vậy, Mộ Phong không ngừng chạy trốn, xoay người hướng về Bạch Lan Sơn tiếp tục chạy như điên. Thiên ma cũng bám sát không ngừng. Những dấu vết còn lại nơi này không thể xóa bỏ. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy một cái hố lớn trên mặt đất, thậm chí một ngọn núi ở đằng xa cũng bị nổ tung, san bằng thành bình địa. Tu sĩ áo bào xanh vô thiên thấy thiên ma đuổi theo, đương nhiên không dám dừng lại, cũng lên đường đuổi theo. Nhưng lần này, thiên yêu thụ không còn nương tay với người vô thiên nữa. Vừa nãy nó đã ra tay tấn công thiên ma, vậy thù hận giữa chúng đã kết. Nếu có thể giết người diệt khẩu, đó là kết quả tốt nhất cho thiên yêu thụ. Vậy là vô số dây leo và quái vật như thủy triều ập đến, bao vây tu sĩ áo bào xanh. Những đợt tấn công kinh người điên cuồng giáng xuống. Tu sĩ áo bào xanh không có bí thuật thần diệu như thiên tinh độn thuật, nên bị giam cầm tại chỗ, khổ sở chống đỡ. Tiêu hao chính là sở trường của thiên yêu thụ. Mất đi một tu sĩ áo bào xanh không có gì khác biệt với Mộ Phong, bởi vì hắn vốn không coi đối phương ra gì. Lúc này hắn như một miếng thịt đường tăng, cả thiên yêu thụ và thiên ma đều muốn đến cắn xé một miếng. Dựa vào thiên tinh độn thuật và các loại thủ đoạn mạnh mẽ, Mộ Phong đã mở ra một con đường máu trong dãy núi. Mặt trời lặn, sao mọc. Chớp mắt đã qua ba ngày. Dù có bất lão thần tuyền, Mộ Phong vẫn cảm thấy mệt mỏi dưới áp lực cao độ. Hắn cầm thanh tiêu kiếm, vung mạnh về phía trước. Những dây leo cản đường bị chém đứt một mảng lớn. Hắn nhảy lên, xuyên qua những dây leo đó. Chết tiệt, đừng chạy nữa. Ngươi không biết trong Bạch Lan Sơn ẩn giấu thứ gì đáng sợ đâu. Ngươi chạy đến đó chẳng khác nào tìm chết. Giọng lão ăn mày lo lắng truyền đến. Càng đến gần Bạch Lan Sơn, ông ta càng lo lắng không thôi, chửi bới đủ kiểu. Mộ Phong làm như không nghe thấy, không hề dừng bước. Dù sao, ngoài thiên yêu thụ ra, phía sau còn có một thiên ma bám riết không tha. Hắn chỉ có thể ráo riết truy đuổi theo sau, chờ đợi khoảnh khắc Mộ Phong sơ hở, trong lòng vô cùng uất ức. Đột nhiên, vô số dây leo từ mặt đất trồi lên, một lần nữa ngưng tụ thành một người khổng lồ phát ra lục quang. Giữa không trung, vô số mảnh vụn màu xanh biếc rơi xuống. Những mảnh vụn này chạm đất liền lập tức mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng mọc ra từng cây thực vật. Thấy mặt đất phía trước đột nhiên bị thực vật nhấn chìm, Mộ Phong vẫn không hề nao núng. Trường kiếm trong tay chém dọc xuống, kiếm ảnh khổng lồ đột ngột đánh tới phía trước. Mặt đất bị chiêu kiếm này chém vỡ tan tành, từ trong đám thực vật khai mở một con đường. Nhưng khi Mộ Phong sắp vượt qua nơi này, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói. Cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện trên cánh tay mình không biết từ lúc nào đã mọc ra một gốc cỏ dại. Cỏ dại xanh biếc như ngọc, nhưng bộ rễ lại đâm sâu vào huyết nhục của Mộ Phong, đồng thời không ngừng kéo dài vào sâu bên trong. Mộ Phong giật mình kinh hãi, vội vàng đưa tay nhổ bỏ cây cỏ. Nhưng vì bộ rễ đâm sâu vào máu thịt, một mảng lớn da thịt bị kéo theo. Cánh tay hắn nhất thời máu me đầm đìa. Sao có thể? Những hạt giống này có thể xuyên thủng hộ thể thánh nguyên? Mộ Phong kinh ngạc tự hỏi. Trên đường chạy trốn đến đây, Mộ Phong luôn duy trì một lớp hộ thể thánh nguyên trên người, nhìn kỹ thì da dẻ bên ngoài đều sáng ánh kim. Nhưng những hạt giống rơi xuống này dường như không hề bị cản trở bởi lớp hộ thể thánh nguyên, dễ dàng rơi xuống da, sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa, phải biết rằng cường độ thân thể Mộ Phong có thể so sánh với thánh khí. Dù không bằng thanh tiêu kiếm, nhưng luân hồi cấp trung đẳng thánh khí có lẽ cũng không cứng rắn bằng thân thể Mộ Phong. Vậy mà những cỏ dại này vẫn có thể cắm rễ vào trong máu thịt một cách dễ dàng, thật đáng sợ. Giọng Cửu Uyên vang lên, "Kẻ thiên yêu thụ đang liều mạng. Những hạt giống này có thể coi là phân thân của thiên yêu thụ, nên mới lợi hại như vậy. Nhưng mỗi một phân thân đều sẽ tiêu hao tu vi của bản thể. Điều này gây tổn hại lớn cho thiên yêu thụ, dù sao quá trình tu luyện của nó rất chậm chạp. Với lượng tu vi mất đi như vậy, e rằng phải mất cả vạn năm mới có thể khôi phục như cũ." Mộ Phong nghe vậy cũng kinh hãi. Thiên yêu thụ quả thực quá khó đối phó, lại còn có những thủ đoạn quỷ dị như vậy. Nghĩ đến những thần ma bị dây leo khống chế mà hắn đã thấy trước đây, có lẽ đó chính là mầm mống phân thân của thiên yêu thụ. Thấy ngày càng có nhiều hạt giống bay về phía mình, lần này hắn không dám khinh thường. Bề ngoài thân thể nhất thời bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Những hạt giống thiên yêu thụ vừa đến gần thân thể Mộ Phong đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhân cơ hội này, Mộ Phong quay đầu nhìn lại và thấy thiên ma cũng đang bị những hạt giống thiên yêu thụ quấy nhiễu, trên người mọc ra từng cây cỏ dại. Chương 3414A bước vào Bạch Lan Sơn. Thiên ma vốn dĩ là thân thể của một đứa bé, vài cọng cỏ dại đã muốn nuốt chửng toàn thân đứa bé, chỉ có điều ma khí nồng nặc từ bên trong cỏ dại lan tràn ra, trực tiếp biến cỏ dại thành bột miệng. Dù là như thế, trên người thi ma vẫn xuất hiện không ít vết thương nhỏ li ti, đó đều là do rễ cây cắm vào tạo thành. Thấy chiêu này không thể ngăn cản Mộ Phong, Thiên Yêu Thụ triệt để hoảng hốt, bởi vì phía trước Mộ Phong không xa đã là phạm vi Bạch Lan Sơn. Nơi đó, không ai dám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bước vào. Vô số dây leo lại xoắn xuýt vào nhau, ngưng tụ thành một quái vật hình người, lòng bàn tay bùng nổ lục quang chói mắt, bắn thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong muốn né tránh, nhưng vô số dây leo xông ra như xúc tu, bất chấp nguy hiểm bị ngọn lửa thiêu đốt, liều lĩnh nhào vào người Mộ Phong. Mộ Phong bị trì hoãn, trực tiếp bị lục quang bắn trúng. Bị lục quang bao phủ, Mộ Phong không cảm thấy khó chịu, thậm chí sinh cơ nồng nặc trong lục quang còn chữa lành vết thương trên người hắn. Đây là có ý gì? Mộ Phong kinh ngạc, hắn không tin Thiên Yêu Thụ lầm lẫn. Quả nhiên, không lâu sau, hắn cảm thấy những cảm giác kỳ lạ trong cơ thể. Hắn vội dùng thánh nguyên kiểm tra, phát hiện các ngóc ngách trong cơ thể đều bị bao phủ bởi một lớp lục quang. Trong lớp lục quang đó, rõ ràng là từng hạt giống. Nguy rồi. Mộ Phong kinh hãi, còn chưa kịp hành động, hạt giống bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, khí thế không thể ngăn cản, lập tức tràn ngập cơ thể Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong phồng lên như quả bóng, miệng, mũi đều mọc ra lá xanh, trông tức cười nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục, thực vật sẽ xé nát thân thể hắn. Thực vật cho người ta ấn tượng là mềm yếu, nhưng ngay cả cỏ nhỏ cũng có thể lật tảng đá để mọc lên, huống chi là những thực vật mang tu vi của Thiên Yêu Thụ. Thân thể Mộ Phong bắt đầu xuất hiện những vết nứt, tràn đầy màu xanh lục, trông rất đáng sợ. Hơn nữa, thực vật không chỉ nhanh chóng sinh trưởng, mà còn nhanh chóng hấp thu thánh nguyên của Mộ Phong, khiến hắn cảm thấy suy yếu, ngay cả những thủ đoạn ban đầu cũng không thể thi triển. Ngay lúc này, Thiên Ma Nhân cơ hội xông tới, bàn tay biến thành một màu đen kịt, nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ ném tới. Uy lực đáng sợ bao phủ, như sóng biển mãnh liệt, tiếng sấm vang dội. Trong ngoài giáp công, Mộ Phong dường như không có đường lui, thánh nguyên bị hấp thu, hắn dù muốn cũng không thể làm gì. Đột nhiên, mắt Mộ Phong sáng lên, nghĩ ra cách giải quyết. Hắn gọi ra Vô Tự Kim Thư, lớn tiếng hô, "Y Hỏa đồng tử, giúp ta." Một đứa bé lửa nhảy ra từ Vô Tự Kim Thư, thân thể tạo thành từ ngọn lửa vàng thuần túy, dáng vẻ như một đứa bé mũm mĩm. So với lúc Mộ Phong vừa có được Hỏa đồng tử ở trong thánh tùy ngày ngày uống, thân thể đã mập hơn rất nhiều. Tất nhiên, việc này cũng giúp Hỏa đồng tử không ngừng tăng lên. Mộ Phong há miệng, Hỏa đồng tử lao vào miệng Mộ Phong, một luồng sáng chói lòa trượt xuống cổ Mộ Phong. Trong nháy mắt, ngọn lửa hung hãn bùng cháy dữ dội, quét qua thân thể Mộ Phong, tất cả thực vật đều bị thiêu rụi. Những thực vật này tuy có chút tu vi của Thiên Yêu Thụ, nhưng Thiên Yêu Thụ bản thể có thể phòng hỏa, chúng thì không. Lửa vốn là khắc tinh của thực vật. Không còn thực vật, thân thể Mộ Phong khôi phục. Hắn lập tức thi triển Thiên Tinh Độn Thuật. Thiên ma đấm tới, nắm tay đen kịt ẩn chứa khí tức đáng sợ, không gian vặn vẹo dữ dội, sau đó nắm đấm đánh xuyên qua thân thể Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chậm rãi tan biến, chỉ để lại một cái bóng mờ. Chết tiệt. Dù là thiên ma, không bắt được cơ hội này cũng có vẻ tức giận. Thân thể Mộ Phong xuất hiện cách đó trăm trượng, dây leo vẫn điên cuồng đuổi theo, nhưng mỗi khi đến gần, dây leo đều dừng lại, lay động nhẹ nhàng, không dám tiến lên. Mộ Phong, ngươi bước chân vào nơi này, đã định trước không thể quay lại. Giọng lão ăn mày run rẩy, tràn đầy kinh hãi. Ngay cả thiên ma cũng dừng lại khi đuổi đến đây. Khí tức nơi này có chút quen thuộc. Xem ra không cần vào cho thỏa đáng. Khuôn mặt nhỏ bé của hắn lộ vẻ ngưng trọng. Những hoa văn đen trên người dần biến mất, khí tức của thiên ma cũng chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn Mộ Phong, ánh mắt lạnh lẽo. Mộ Phong thở hồng hộc, những vết thương do thực vật làm rách vẫn còn rỉ máu. Nhưng khóe miệng hắn nở một nụ cười, "Kì ha ha ha, các ngươi muốn dê ít ta sao? Đến đây." Thiên Yêu Thụ rõ ràng không có bản thể ở đây, chỉ là những dây leo, vì tiện mọc ra vô số, nhưng không một dây leo nào dám tiến vào. Dường như nơi này có lời nguyền, dù chỉ nhiễm phải cũng không thể chịu đựng. Thiên ma nhúc nhích thân thể, muốn xông vào, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, ngồi xuống bên ngoài Bạch Lan Sơn. "Ta sẽ ngồi đây, ta tin rằng ngươi sẽ không quay lại, nhưng nếu có gì bất ngờ, cũng không nhất định." Hắn nhàn nhạt nói. Mộ Phong hừ lạnh, lúc này mới có thời gian đánh giá xung quanh. Bạch Lan Sơn rất lớn, hình dạng ngọn núi giống như một con sói, đỉnh núi là đầu sói gầm lên trời. Trong phạm vi ngọn núi, không có một ngọn cỏ, không có sinh linh nào, dường như mọi thứ đều không thể sinh trưởng. Quay lại nhìn dây leo và thiên ma, Mộ Phong nhấc chân đi về phía Bạch Lan Sơn. Với hắn lúc này, hoặc là đi ra ngoài đối mặt thiên ma và Thiên Yêu Thụ, hoặc là tiến vào Bạch Lan Sơn. Hắn không có lựa chọn khác. Vì kim về Bạch Lan Sơn, Thiên Yêu Thụ và thiên ma hiển nhiên không muốn từ bỏ Mộ Phong, nên chúng đều canh giữ bên ngoài. Thiên Yêu Thụ bao vây Bạch Lan Sơn, tập trung thêm nhiều dây leo, dường như muốn hoàn toàn vây hãm nơi này. Vừa đi, Mộ Phong vừa uống nước Bất Lão Thần Tuyền, khôi phục khí lực, dần dần bình tĩnh lại. Ngay cả bá chủ nơi này là Thiên Yêu Thụ cũng không dám vào, Bạch Lan Sơn rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Trong lòng suy tư, hắn từ từ đi về phía Bạch Lan Sơn, nhưng hắn không phát hiện ra, cái bóng dưới chân hắn lại làm ra những động tác khác hẳn bản thể. Ta không tin ở đây còn có thứ gì đáng sợ hơn thiên ma và thiên yêu thụ. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên mở miệng, vẻ mặt khinh thường. Từ thời viễn cổ đến nay, Vô Tự Kim Thư là một trong những vật lâu đời nhất, nên lá gan của hắn cũng lớn hơn. Trải qua thập sát tà quân phá hoại thượng giới, hắn không tin còn có thứ gì khiến hắn sợ hãi. Sau khi rời khỏi tầm mắt của thiên ma và thiên yêu thụ, Mộ Phong cũng vào Vô Tự Kim Thư. Chạy trốn đến đây, hắn đã mệt mỏi rã rời. Hắn hỏi Phong Linh và Ngụy Bi, rồi vào Thánh Tuyền, khôi phục thân thể, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sau ba ngày, Mộ Phong mới tỉnh lại, xoay người, vết thương trên người đã lành lặn. Vừa mở mắt, hắn thấy Ngụy Bi và Phong Linh ngồi xổm bên Thánh Tuyền nhìn hắn, khiến hắn giật mình. Hai người muốn làm gì? Phong Linh thấy Mộ Phong tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, "Ta không có gì đâu Mộ Phong đại ca, ta thấy hô hấp của huynh yếu ớt, tưởng huynh gặp chuyện." Ngụy Bi đắc ý, "Để ta biết sư phụ không sao mà, lần này tin chưa?" Vừa gặp Mộ Phong đã bị Xương Khê tấn công, rồi đến thiên yêu thụ, quái vật, thiên ma, khiến Ngụy Bi có cảm nhận trực quan về Mộ Phong. Sư phụ của hắn chắc chắn là vô địch. Dù là thiên yêu thụ và thiên ma liên thủ, cũng không thể giữ chân sư phụ, điều này đã nói lên tất cả. "Được rồi, đi tu luyện đi, đừng vây quanh ta, ta muốn nghỉ ngơi vài năm ở đây." Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Phong Linh nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Ê Mộ Phong đại ca, chúng ta không thể trốn ở đây, lặng lẽ rời đi sao?" Mộ Phong lắc đầu, "Ê không được, thiên ma dường như rất hiểu rõ bảo bối này của ta, muốn qua mặt hắn là không thể." "Đúng rồi, sau khi ra ngoài, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện ở đây, nếu không không chỉ ta, các ngươi cũng sẽ gặp đại họa." Hắn dặn dò thêm. Phong Linh và Ngụy Bi gật đầu như bổ củi, vội vàng đồng ý. Không thể dùng Vô Tự Kim Thư rời khỏi, thiên ma và thiên yêu thụ lại canh giữ bên ngoài, Mộ Phong chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào Bạch Lan Sơn. Cũng may còn có Vô Tự Kim Thư, nếu thật sự nguy hiểm, trốn vào đó cũng là một cách. Mộ Phong ra khỏi Thánh Tuyền, vận chuyển lửa, nhanh chóng làm khô quần áo, rồi như nhớ ra điều gì, vẫy tay với Ngụy Bi. "Đồ đệ, ngươi theo ta, có một thứ có lẽ hữu dụng với ngươi." Hai người đi về phía sâu trong Vô Tự Kim Thư. Phong Linh hơi nghi hoặc. Nơi đây tuy lớn, nhưng nàng vẫn chỉ ở ruộng linh dược, Thánh Tuyền. Cửu Uyên không cho nàng vào sâu hơn. Nơi đó hoàn toàn hoang vu, có thể có gì? Chương 3415A đánh mất cái bóng. Vừa thấy hai hộp gỗ, Ngụy Bi liền biết bên trong là gì, trợn tròn mắt, "Ê sư phụ, hai cái này đều là vật phong ấn." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, "Ê đúng vậy, vật phong ấn rơi ra ngoài sẽ khiến thiên ma phục sinh, nên ta phong ấn chúng ở đây." Ngụy Bi gật đầu, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng hai hộp gỗ, vì khí tức tỏa ra từ chúng như muốn lôi kéo hắn. Cảm giác này rất tồi tệ, hắn cảm thấy thân thể mình không còn bị khống chế. Tim đập dữ dội, thôi thúc khát vọng mãnh liệt, hắn trừng mắt nhìn hai hộp gỗ, thân thể chậm rãi di chuyển về phía chúng. Lúc này, giọng Mộ Phong vang lên, "Ơ Ngụy Bi, đừng nhìn." Âm thanh như sấm nổ, Ngụy Bi bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng, sợ hãi nép sát vào Mộ Phong, "Ê sư phụ, con sợ." "Đừng sợ, ta gọi con đến không phải để nhìn hai vật phong ấn này." Mộ Phong cười xoa đầu Ngụy Bi, dẫn hắn đến trước một tảng đá. Tảng đá hình đầu người trong suốt như thủy tinh, tỏa ánh sáng rực rỡ, đặt không xa đối diện vật phong ấn. Khi đến gần tảng đá, tim Ngụy Bi đập điên cuồng, như có tiếng vang lên trong đầu, bảo hắn rời khỏi nơi này. Nhưng hắn vẫn kiên định đứng tại chỗ, ngẩng đầu hỏi, "Ê sư phụ, đây là cái gì?" "Tiên thạch, ta mang từ hải ngoại về, có thể khắc chế vật phong ấn. Ta nghĩ nếu con thường tu luyện bên cạnh tiên thạch, có lẽ sẽ áp chế được vật phong ấn trong cơ thể." Mộ Phong giải thích. Đây là mục đích Mộ Phong đưa Ngụy Bi đến đây. Ngụy Bi bản năng chống cự việc đến gần tiên thạch, đây là do vật phong ấn trong cơ thể quấy phá, nhưng theo lệnh Mộ Phong, hắn vẫn đến bên cạnh tiên thạch. Vừa ngồi xuống, hắn cảm nhận được khí tức trói buộc từ tiên thạch, như thể gông xiềng trên người hắn biến mất. Ánh sáng dịu nhẹ từ tiên thạch bao phủ thân thể hắn, ngay cả trái tim sao động cũng dần bình tĩnh lại. Thấy hiệu quả, Mộ Phong gật đầu, thường xuyên tu luyện ở đây, có thể hấp thụ năng lượng từ tiên thạch, biết đâu một ngày sẽ hoàn toàn áp chế được vật phong ấn. Sau này phải thường xuyên đến đây tu luyện, mới có lợi cho con. Mộ Phong cười nói, rồi rời khỏi. Đợi Mộ Phong đi rồi, Ngụy Bi quay đầu, trừng mắt nhìn hai vật phong ấn, ma khí từ từ lan tỏa trên người. Nhưng tiên thạch nhanh chóng tỏa ra nhiều ánh sáng hơn, áp chế ma khí, Ngụy Bi khôi phục thanh tĩnh, trong lòng kinh hãi. Hắn vội nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, nhưng trong lòng tạp niệm không ngừng, không thể bình tĩnh lại. Mộ Phong trở lại bên Thánh Tuyền, xem tình hình bên ngoài qua màn sáng, vì Bạch Lan Sơn ẩn giấu nguy hiểm khôn lường, nên hắn chưa cho Kim Thư tiếp tục thăm dò sâu hơn. Phong Linh lo lắng, tiến lên nắm tay Mộ Phong, "Ê Mộ Phong đại ca, huynh thật sự phải đi sao?" "Ta nghe họ nói, Bạch Lan Sơn rất nguy hiểm." Mộ Phong cười an ủi, "Ê không sao đâu, có lẽ bên trong có cách diệt trừ thiên yêu thụ. Ta muốn thử xem." Đã tốn nhiều thời gian và công sức thu thập luyện chế vật liệu cho phá cảnh đan, giờ chỉ thiếu Xích Vân Chi, hắn không muốn dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa, hắn cũng tò mò về những bí ẩn trong Bạch Lan Sơn. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời Vô Tự Kim Thư, Phong Linh hét lên, "Ê Mộ Phong đại ca, huynh mất bóng rồi." Mộ Phong nghe vậy, đầu như muốn nổ tung, vội cúi xuống nhìn, quả nhiên không thấy bóng mình trên mặt đất. Phong Linh, thậm chí Cửu Uyên đều có bóng, chỉ có Mộ Phong là trống không. Tại sao lại như vậy? Hắn thất thần, mọi thứ vẫn tốt đẹp trước đó, sao bóng lại đột nhiên biến mất? Cửu Uyên sắc mặt ngưng trọng, "Theo truyền thuyết người không có bóng là người không có gốc, đó là một thể chất đặc biệt, có thể tu luyện thánh thuật tâm pháp đặc thù, nhưng ngươi không phải như vậy. Bóng của ngươi như bị người đánh cắp. Tại sao lại trộm bóng của ta?" Mộ Phong lo lắng, không thể nghĩ ra câu trả lời. Hiện tại có thể xác định, bóng của hắn chắc chắn mất trong phạm vi Bạch Lan Sơn, dù sao hắn mới vào Bạch Lan Sơn không lâu, đi cũng chưa xa. Xem ra việc thiên ma và thiên yêu thụ e ngại Bạch Lan Sơn không phải là không có lý do. Không có bóng sẽ thế nào? Hắn đột nhiên hỏi. Cửu Uyên suy tư, nghiêm túc nói, "Kể theo ta biết, trừ người không có gốc, nếu người khác mất bóng, bản thể sẽ dần tan biến." Mộ Phong càng thêm lo lắng, suy nghĩ rồi vén áo lên, thấy một lỗ hổng ở ngực. Lỗ hổng như bị vật gì móc ra, nhưng viền rất nhẵn, hắn có thể thấy máu thịt của mình qua lỗ hổng, tay cũng có thể xuyên qua. Hắn đã bắt đầu biến mất. Tính theo thời gian bên ngoài, mới chỉ hơn nửa ngày trôi qua, xem ra một ngày sẽ đủ để một tay hoặc một chân biến mất. May mắn là sự biến mất bắt đầu từ bên hông, không cản trở hành động của hắn. Thời gian cấp bách, ta phải tìm lại bóng của mình. Mộ Phong lo lắng nói, rồi đi ra Vô Tự Kim Thư. Phong Linh và Cửu Uyên lo lắng nhìn màn sáng, chỉ có Phong Mục chậm rãi tiến vào bóng tối. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm Ngụy Bi bên cạnh tiên thạch, trong mắt lóe lên tia hung quang. Hắn đứng ở đây để giám thị Ngụy Bi. Chỉ cần Ngụy Bi manh động, đến gần những vật phong ấn khác, hắn sẽ ra tay diệt trừ Ngụy Bi. Dù Mộ Phong không nói rõ, hắn vẫn sẽ làm. Bạch Lan Sơn dường như không có sinh linh, nên rất yên tĩnh. Ngọn núi lớn dưới ánh trăng tạo bóng tối, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Mộ Phong đi về phía trong núi, ngoài cảm giác âm u và một luồng lực lượng quỷ dị bao phủ, dường như không có gì khác biệt. Trong lòng hắn lo lắng về bóng mình, tìm kiếm xung quanh. Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống, nhưng không thấy bóng hắn đâu. Bóng sẽ đi đâu? Hay bị ai trộm? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn đỉnh Bạch Lan Sơn, có lẽ có thể tìm được câu trả lời. Đá vụn lởm chởm trên Bạch Lan Sơn. Khi đến chân núi, Mộ Phong phát hiện một lối đi có bậc đá, phải biết rằng nơi này đã rất lâu không có người đến. Ai đã xây dựng những bậc đá này? Ngồi xổm xuống xem xét, Mộ Phong phát hiện những bậc đá đầy dấu vết thời gian. Có lẽ trước khi Bạch Lan Sơn trở nên nguy hiểm, đã có người xây dựng chúng. Hắn leo lên, tránh những tảng đá đổ nát, phát hiện không chỉ có bậc đá, mà dường như từng có một thế lực ở đây. Những tàn tích kiến trúc là bằng chứng tốt nhất. Từ những tảng đá này, Mộ Phong cảm nhận được khí tức hoang cổ, nheo mắt nhìn lên phía trên Bạch Lan Sơn. Lúc này, con ngươi hắn co lại. Trên bậc đá không xa, một bóng người đang đứng đó. Dường như cảm nhận được ánh mắt Mộ Phong, người đó quay người bỏ chạy. Đứng lại. Mộ Phong hét lớn, hắn tưởng Bạch Lan Sơn không có ai, vậy bóng người kia là ai? Có lẽ liên quan đến việc bóng của hắn biến mất. Hắn đuổi theo, Thánh Nguyên gia trì lên chân, giúp hắn di chuyển cực nhanh. Vài hơi thở sau, hắn đến nơi bóng người vừa đứng. Đây là một bình đài rộng, hai bên có đường kéo dài, cuối đường là kiến trúc đổ nát, bị đá vụn bao phủ. Mộ Phong đoán không sai, nơi đây từng là một môn phái, những kiến trúc này là do môn phái xây dựng. Hắn không dừng lại, đuổi theo hướng bóng người vừa chạy, nhanh chóng đến một vùng phế tích. Chương 3416A thay ký ức. Bóng người đột ngột xuất hiện khiến Mộ Phong giật mình, nơi này vốn không có vẻ gì là có người sinh sống, bóng người kia rốt cuộc là thứ gì? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Mộ Phong đuổi theo. Có thể thấy kiến trúc nơi đây rất nhiều, lúc này hắn đứng giữa phế tích kiến trúc, bốn phía đều là hoang tàn. Đúng lúc này, tiếng mài đao đột nhiên thu hút Mộ Phong. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trong khu kiến trúc này vẫn còn một tiểu viện được giữ gìn. Cảnh tượng bên trong khu nhà nhỏ chỉnh tề hoàn toàn khác với bên ngoài, chỉ cần nhìn là biết có người thường xuyên chăm sóc. Tiếng mài đao vọng ra từ trong khu nhà nhỏ, hắn suy nghĩ một lúc rồi đi tới. Tình huống này vô cùng quỷ dị, nhưng đến tột cùng Bạch Lan Sơn có gì, ngay cả thiên yêu thụ cũng không thể nói rõ, vì vậy nếu có người ở lại, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Mộ Phong chậm rãi tiến đến, đi vào trong sân. Hắn thấy một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, để râu quai nón, đang mài dao. Dao mài không phải thánh khí, mà là dao lọc xương thông thường. Nghe thấy động tĩnh, người đó ngẩng đầu lên nhìn. Ngươi đến rồi. Hắn cười quỷ dị. Mộ Phong cảm thấy lòng cảnh giác tăng cao, phảng phất có nguy hiểm sắp ập đến, nhưng nơi đây không có sát khí nào cả. Ngay cả người đàn ông trung niên kia cũng mang nụ cười hiền hòa. Đối diện tình huống này, hắn theo bản năng muốn sử dụng vô giới bí thuật, để mộng quỷ ra xem có phải là ảo cảnh hay không. Tuy rằng lúc này hắn cũng nắm giữ một ít năng lực tạo ảo cảnh, nhưng vẫn không bằng mộng quỷ đã luyện hóa hải thị thần lâu. Chỉ là đột nhiên, hắn quên mất cách làm, đứng tại cửa gãi đầu, người ta vừa nãy định làm gì nhỉ? Vương Húc, Ngươi đứng ở đó làm gì, nhanh đến giúp một tay đi. Người đàn ông trung niên mài đao gọi. Mộ Phong vẻ mặt nghi hoặc, chỉ vào mình, ở ngươi đang nói ta. Ta không phải Vương Húc gì cả, ta là Mộ Phong. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chưa dứt lời, trong mắt hắn lại xuất hiện vẻ mê mang, ê đúng, hình như ta là Vương Húc. Cúi đầu xuống, hắn phát hiện mình cũng mặc đạo bào giống người đàn ông trung niên, tất cả xung quanh thay đổi. Trong đầu hắn rất hỗn loạn, nhưng một vài ký ức từ từ rõ ràng. Hắn là Vương Húc, là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Linh Kiếm Tông. Hôm nay là đại thọ 300 tuổi của sư phụ, và hắn đến để giúp chuẩn bị thọ yến. Đại sư huynh, ta đến giúp đây. Hắn cười một tiếng, đi lên phía trước bắt đầu làm việc. Tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn ngày càng quen thuộc, phản phất tất cả những điều này là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, sau nửa ngày bận rộn, thọ yến của sư phụ bắt đầu vào buổi trưa. Sư phụ của hắn tính tình thanh cao, không thích giao du, vì vậy bạn bè không nhiều, chỉ có các trưởng lão trong môn phái đến chúc mừng. Là đệ tử nhỏ nhất và không có địa vị, Vương Húc hết việc lại phải ra phía trước tiếp đãi khách nhân. Thấy khách nhân từ xa bay đến, đáp xuống núi, hắn theo sau sư huynh bước lên trước, thu quà tặng. Vương Húc vô cùng ước ao, tôi không biết đến khi nào ta mới có thể bay được. Chỉ với tư chất của sư đệ, sợ là tu luyện mấy chục năm nữa cũng không thể. Sư phụ giữ ngươi lại, chỉ là muốn ngươi làm việc vặt thôi, ngươi đừng mơ mộng viễn vông. Sư huynh bên cạnh châm chọc. Dù vậy, Vương Húc cũng không tức giận, vì những lời như vậy hắn nghe quá nhiều rồi. Ngay cả sư phụ cũng không coi trọng hắn, dù hắn oán trách cũng vô ích. Bận rộn cả ngày, tiệc mừng thọ cuối cùng kết thúc. Sau khi dọn dẹp xong, hắn ngồi xổm trong bếp, ăn đồ thừa cơm cặn, dù sao hắn không có tư cách ngồi vào bàn ăn cơm. Nhưng tâm trạng hắn rất tốt, vì hôm nay sư phụ phá lệ thưởng cho hắn một viên đan dược. Sau khi ăn xong, hắn có thể trở lại phòng của mình, dùng đan dược tu luyện. Nhưng khi hắn chưa ăn xong, các sư huynh đã đến, khoảng mười mấy người, vây chặt hắn trong phòng, mỗi người đều mang ánh mắt không thiện. Vương Húc, giao đan dược ra đây. Giao ra đây. Giao ra đây. Mọi người đồng thanh hô, khiến Vương Húc sợ hãi. Chỉ là một viên đan dược, cần nhiều sư huynh đến cướp vậy sao? Khi hắn định giao đan dược, tai hắn bỗng vang lên một giọng nói khác, ê Mộ Phong đại ca, tỉnh lại đi. Mộ Phong? Là ai? Trong đầu hắn không có chút ấn tượng nào. Các sư huynh chậm rãi tiến đến, bao vây hắn ở giữa, tỏa ra khí tức đáng sợ. Vương Húc chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ hãi run rẩy. Nhưng lúc này giọng nói kia lại vang lên, vô cùng lo lắng, ê Mộ Phong đại ca. Đột nhiên, cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi, nhà bếp biến thành kiến trúc khác. Đồ ăn trong tay hắn biến thành đất bùn. Những sư huynh hung ác kia biến thành quái vật đáng sợ. Tuy mang thân người, nhưng đầu lại khác, phản phất sự kết hợp giữa người và giả thú, có lông, gai nhọn, thậm chí có vảy. Tình cảnh này khiến Vương Húc suýt ngất xỉu. Gần hắn nhất là một con quái vật đầu cá thân người, hai mắt trắng giả đang trừng trừng nhìn hắn. Điều duy nhất bình thường là bên cạnh xuất hiện một cô gái. Cô gái có dung mạo tuấn tú, lúc này lại lo lắng nhìn hắn, ê Mộ Phong đại ca, huynh sao vậy? Mộ Phong? Ta không phải Mộ Phong, ta là Vương Húc, các ngươi rốt cuộc là ai? Vương Húc sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng bỗng sinh ra dũng khí, đẩy con quái vật trước mặt ra, lão đảo bỏ chạy. Bên ngoài không còn là bộ dáng trong trí nhớ của hắn, mà như ở trong một thị trấn, chỉ là trong thị trấn này không có bóng người nào cả. Cô gái và quái vật đầu cá thân người đuổi theo không ngừng, phía sau là những quái vật đáng sợ hơn. Mộng quỷ, ngươi cản những quái vật này, ta đi đuổi Mộ Phong đại ca. Phong Linh lo lắng, trong mắt có nỗi lo sâu sắc. Là một thượng cổ thần ma luân hồi cảnh cấp 9, Mộng quỷ theo Mộ Phong, ngày ngày uống bất lão thần tuyền, từ khi Mộ Phong có ruộng linh dược, nó cũng ăn những thiên tài địa bảo. Vì vậy linh trí của nó cũng mở mang rất nhiều, không chỉ có thể nghe hiểu Mộ Phong, mà còn nghe hiểu Phong Linh. Thế là nó dừng lại, mắt cá quỷ dị hơi chuyển, những quái vật phía sau lập tức đổi hướng. Tuy rằng Mộng quỷ chỉ có thể thao túng những thứ dung hợp nhập mộng thuật hải thị thận lâu, nhưng nơi đây không phải bên ngoài, không có thiên yêu thụ chỉ huy. Vì vậy những quái vật này dễ dàng bị đùa bỡn. Lúc này Phong Linh không ngừng đuổi theo Mộ Phong phía trước, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Lúc nãy, cô thấy Mộ Phong đi vào khu phế tích, xung quanh đầy những quái vật đầu lâu quỷ dị, và có nhiều quái vật hơn đuổi đến. Nhưng Mộ Phong không nhúc nhích, không tấn công mà đứng trước mặt quái vật bó tay bó chân, bọn quái vật tùy ý tấn công Mộ Phong. Đến cuối cùng, Mộ Phong thậm chí còn ăn bùn đất. Cửu Uyên phát giác không đúng, nghi ngờ Mộ Phong đang rơi vào một trạng thái đặc biệt nào đó, liền bảo Phong Linh và Mộng Quỷ rời Vô Tự Kim Thư, đến giúp đỡ. Nếu Phong Linh và Mộng Quỷ không ra kịp thời, Mộ Phong có lẽ đã bị quái vật giết chết. May mà thân thể Mộ Phong mạnh mẽ, nếu không đã sớm xê hết rồi. Vương Húc đang chạy trốn phía trước chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng yếu. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên người không biết từ lúc nào có rất nhiều vết thương. Những vết thương này không phải do dao sắc gây ra, mà là do móng vuốt và răng nanh của giả thú. Hắn có rất nhiều vết thương như vậy trên khắp cơ thể, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Hơn nữa, y phục trên người hắn không phải là đạo bào của Linh Kiếm Tông. Điều này khiến lòng hắn hỗn loạn. Vương Húc vô lực dừng lại, dựa vào vách tường của một kiến trúc, ngồi co quắp, khí tức ngày càng yếu ớt. Tất cả những điều này xuất hiện đột ngột khiến hắn không có chút manh mối nào. Lúc này, Phong Linh đã đuổi đến, thấy bộ dạng Mộ Phong, nước mắt sắp trào ra. Mộ Phong đại ca, huynh làm sao vậy? Cửu Uyên kịp thời đưa ra một bình bất lão thần tuyền, Phong Linh vội đút cho Mộ Phong uống. Nhưng lúc này Mộ Phong không hề quen biết Phong Linh, hắn cho rằng mình chính là Vương Húc, một đệ tử không được sủng ái của Linh Kiếm Tông. Dù vậy, hắn vẫn uống bất lão thần tuyền, vì trong môn phái không có nữ tu sĩ nào cười với hắn, trong ký ức mọi người đều lạnh lùng với hắn. Vị cô nương này, ta rất cảm tạ ngươi, nhưng ta không phải Mộ Phong, ta là Vương Húc. Vương Húc gì chứ, ngươi rõ ràng là Mộ Phong mà. Phong Linh kinh ngạc, y rốt cuộc huynh sao vậy? Bất lão thần tuyền bắt đầu phát huy tác dụng, vết thương trên người Mộ Phong nhanh chóng khép lại, nhưng hắn vẫn nghi ngờ Phong Linh. Không, ta chính là Vương Húc, về cái người tên Mộ Phong kia, ta không hề quen biết, cũng chưa từng nghe nói. Mộ Phong kiên định nói. Phong Linh chỉ cảm thấy đau lòng, cô thấy Mộ Phong đi đến nơi này trong Vô Tự Kim Thư, sau đó biến thành như vậy. Điều quan trọng là cô không biết vì sao, ngay cả Cửu Uyên cũng không biết. Tuy nhiên, Cửu Uyên có kiến thức rộng rãi. Lúc này, nó trực tiếp từ Vô Tự Kim Thư đi ra, khiến Mộ Phong sợ hết hồn. Nhóc con, ngươi sẽ không quên ngay cả ta chứ? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, trong mắt có sự e ngại thật sự. Hắn lắc đầu nói, ê không biết, ngươi là ai? Cửu Uyên thở dài, ê ta nghi ngờ trí nhớ của ngươi bị người thay thế. Ngươi cẩn thận nhìn trên người mình xem, có điểm nào giống với Vương Húc trong trí nhớ của ngươi không? Mộ Phong nhìn trên người mình, xác thực không giống như trong trí nhớ. Hắn sờ ra sau, thanh tiêu kiếm đang cổng sau lưng, nhưng hắn không có chút ấn tượng nào. Chương 3417 A Linh kiếm phái đệ tử. Phong Linh lấy ra một chiếc gương đồng, trên mặt gương phản chiếu rõ ràng tướng mạo của Mộ Phong, không khác biệt gì so với ký ức của cô. Nhưng những thứ khác trên người hắn khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Thanh trường kiếm sau lưng bị hắn cầm trong tay, còn chưa rút khỏi vỏ đã có thể cảm nhận được tiếng ngân vang, một thanh kiếm tốt như vậy, trong ký ức hắn chưa từng được sờ, thậm chí còn chưa từng thấy. Y phục trên người tuy rằng không quý báu, nhưng trước đây hắn chỉ mặc đạo bào của Linh Kiếm Tông hoặc áo vải thô, làm sao có được áo choàng tốt như vậy. Còn có chiếc nhẫn trên tay, chiếc trăng thú trên cổ, mọi thứ đều cho thấy hắn không phải Vương Húc trong ký ức, mà là Mộ Phong trong miệng hai người kia. Ta thật sự là Mộ Phong. Phong Linh tức giận. Cô tiến lên, xé toạc y phục của Mộ Phong, chỉ vào lỗ hổng sáng bóng trên bụng hắn. Ở ngươi nhìn xem, vết thương này, nếu ngươi là Vương Húc, còn sống nổi sao? Đồng thời, cô cũng giật mình, vì lỗ hổng này đã lớn hơn rất nhiều, tiếp tục như vậy không cần quái vật, Mộ Phong sẽ tự biến mất. Nhìn thân thể mình trống rỗng một mảng, nói là vết thương, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, cũng không có máu chảy ra, đưa tay vào liền xuyên qua lỗ hổng. Chuyện gì thế này? Hắn kinh ngạc trợn to mắt. Phong Linh chỉ xuống đất, ở ngươi nhìn xem, cái bóng của ngươi đâu? Mộ Phong có chút choáng váng nhìn xuống đất, lúc này trong đầu hắn toàn là hỗn loạn. Thấy thân dưới trống trơn, ngay cả cái bóng cũng không có, hắn nhất thời hoảng loạn. Ta rốt cuộc là ai? Hắn ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Cửu Uyên thở dài, chỉ có lẽ thứ gì đó đã lấy đi cái bóng và trí nhớ của ngươi, đồng thời nhét vào đầu ngươi một đoạn ký ức không thuộc về ngươi. Hắn và Phong Linh nhìn nhau, không biết nên làm gì trong tình huống này. Hiện tại không thể rời khỏi nơi này, thiên ma và thiên yêu thụ vẫn đang theo dõi. Bạch Lan Sơn lại tràn ngập quỷ dị, Mộ Phong lại biến thành như bây giờ. Chỉ dựa vào mộng quỷ, không có tác dụng gì nhiều. Rời khỏi đây rồi tính, mộng quỷ không thể cầm cự được bao lâu. Cửu Uyên quyết định nhanh chóng. Mộng quỷ tuy rằng đã lên cấp luân hồi cảnh cấp 9, nhưng những quái vật nó đối mặt cũng có thực lực luân hồi cảnh cấp 9. Dù có hải thị thận lâu, nó cũng không thể chịu đựng việc bị quái vật phá hoại liên tục. Phong Linh đỡ Mộ Phong đang đau khổ, sau đó trực tiếp đi vào thế giới trong sách cấm. Mộng quỷ cũng nhanh chóng chạy tới, chui vào kim thư. Kim thư hóa thành một hạt bụi vàng, rơi xuống đất, lẫn vào trong bùn. Hải thị thận lâu tan biến, những quái vật bị vây nhốt trong hóa cảnh ùa ra, kinh khủng gầm thét, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, quái vật trở về phế tích, biến mất ở nơi sâu thẳm. Tiến vào thế giới kim thư, Mộ Phong cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ. Năng lượng đất trời sung túc nơi đây khiến hắn kinh ngạc không thôi. Đây là nơi nào? Hắn run giọng hỏi, trong ký ức hắn không có tư cách đến nơi có năng lượng đất trời sung túc để tu luyện. Đây là thế giới Vô Tự Kim Thư, mọi thứ trong này đều là của ngươi. Cửu Uyên thở dài, vỗ vai Mộ Phong, sau đó vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Màn ánh sáng chiếu cảnh phế tích bên ngoài. Nhìn kỹ đi, dáng vẻ của ngươi trong trí nhớ và dáng vẻ bây giờ, nơi đó chỉ là một vùng phế tích. Mộ Phong nhìn khu phế tích, một nỗi bi thương dâng lên trong lòng, nhưng cũng có một loại cảm giác khó tả, ở đây thật sự là Linh Kiếm Tông. Hỏa Đồng Tử nhảy nhót chạy tới, nhảy vào tay Mộ Phong, cười với hắn. Nhìn thấy ngọn lửa vàng ống, Mộ Phong sợ hãi, hắn chỉ là Vương Húc, ký ức cũng toàn là Vương Húc. Không có chút ký ức nào về Mộ Phong. hỏa đồng tử bị hắn theo bản năng ném ra ngoài. Là một thiên địa linh vật có linh trí, bị chủ nhân vứt bỏ, nó vô cùng ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, sắp khóc. Mộ Phong rung lên trong lòng, vội chạy tới, nhặt hỏa đồng tử lên. Dù có chút e ngại, nhưng ngọn lửa trên người hỏa đồng tử không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Ngược lại, hắn cảm thấy ấm áp trên bàn tay. Hỏa đồng tử mới vui vẻ, bò lên vai Mộ Phong, nằm sấp ngủ thiếp đi. Ngụy Bi cũng đi tới, khẽ gọi, "Tỳ sư phụ." "Sư phụ?" "Ta." Mộ Phong chỉ mình, có chút sợ hãi. Vương Húc chỉ là một đệ tử nhỏ bé, bản thân còn chưa tu luyện nhập môn, lại càng không nói đến thu đồ đệ. Giờ bỗng nhiên có một học trò, hắn không biết phải đối mặt thế nào. Mộng Quỷ cũng trở về, Mộ Phong nhìn nó mà trong lòng có chút run. Phong Một khoanh tay, cầm Xuyên Vân kiếm, trên mặt hiếm khi nở nụ cười, chỉ là nụ cười có vẻ lạnh lẽo. "Mất trí nhớ." "Vậy thì tốt quá, những thứ này ngươi không muốn, vậy thì cho ta hết." Hắn cười lạnh. Mộ Phong cảm thấy sát ý từ người giống mình hệt như thật, lòng không khỏi giật mình, nhích lại gần Phong Linh. "Phong Một, Mộ Phong đại ca đã như vậy, ngươi đừng dọa hắn." Phong Linh trách cứ. Phong Một hừ lạnh, "Ê dọa hắn. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Đây là một cơ hội hiếm có đấy. Còn dám chỉ trỏ vào ta, ta sẽ chém cả hai tay ngươi." Ánh mắt hung ác khiến Phong Linh run rẩy. Dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng cô hiểu rõ sự thô bạo và điên cuồng của Phong Mục. Có một số việc, hắn thật sự có thể làm được, hơn nữa đã nghĩ đến từ lâu. Phong Linh không dám kích thích Phong Mục, chỉ có thể kéo Mộ Phong đi chỗ khác, muốn Mộ Phong tìm lại một ít ký ức. Cây ngô đồng, phượng hoàng, vườn linh dược, tất cả đều khiến Mộ Phong cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng càng thêm xa lạ. Trong đầu không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến Mộ Phong. Đột nhiên, hắn dừng lại, nghi ngờ nhìn Phong Linh, nặng nề nói, "Thì các ngươi cứ nói trí nhớ của ta là giả, vậy nếu như các ngươi là giả thì sao?" Lời này khiến Phong Linh ngây người, vì cô không biết phải chứng minh mình là thật như thế nào. "Không đúng, ta chỉ đang nằm mơ, nhất định là vậy." Mộ Phong cười lớn, coi mình thật sự tìm được đáp án, hưng phấn vỗ mạnh đầu, muốn tỉnh lại từ trong giấc mơ. Nhưng một lúc sau, hắn thất vọng ngồi xuống đất. Đau đớn là thật, nơi đây cũng là thật. Chẳng lẽ, trí nhớ của ta đúng là giả? Hắn đứng dậy, bàn tay vô tình xuyên qua lỗ hổng trên bụng, mở y phục nhìn lại, phát hiện lỗ hổng đã lớn hơn một ít. Phong Linh và Cửu Uyên đi tới, lo lắng. "Không được, ngươi nhất định phải tìm lại cái bóng của mình." Cửu Uyên nặng nề nói. Mộ Phong cũng muốn tìm câu trả lời, vì vậy lần này hắn không từ chối, mà theo Phong Linh ra ngoài kim thư. Trước khi đi, Cửu Uyên chạm vào người hắn, một luồng tin tức tràn vào đầu hắn. Trong nháy mắt, trong đầu hắn xuất hiện một phần công pháp, tên là Bất Diệt Bá Thể Quyết. Không biết vì sao, hắn vô cùng quen thuộc với công pháp này, phản phất trời sinh đã biết, rất nhanh đã nắm vững. "Đây vốn là công pháp tu luyện của ngươi." Cửu Uyên cười ha hả bên tai hắn. Ra bên ngoài, lúc này nơi đây không còn là bộ dáng trong trí nhớ của hắn. Trong ký ức, nơi này là chỗ ở của sư phụ hắn, các sư huynh cũng ở đây. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại đổ nát, thê lương, tản mát ra khí tức cổ xưa. Những quái vật biến mất không còn tâm hơi nhận ra hơi thở của họ, điên cuồng xông ra. Phong Linh kéo Mộ Phong chạy trốn. Không lâu sau, họ trở lại trên thềm đá. Không đúng, nơi này trước đây không phải như vậy. Nhìn những bậc đá đầy dấu vết thời gian, Mộ Phong nhăn mày. Trong ký ức của hắn, bậc đá đi lên đỉnh núi mỗi ngày đều có người quét tước, không nhiễm một hạt bụi, trắng nõn như ngọc, nhưng bây giờ đã thay đổi. Phong Linh sáng mắt lên, "Ê đúng rồi, trí nhớ của ngươi có thể thật sự là một người khác, thậm chí đến từ một người từng sống ở đây. Bạch Lan Sơn xuất hiện biến cố, ngươi nhìn kỹ xem, nơi nào khác với trong trí nhớ của ngươi?" Mộ Phong nhìn xung quanh. Kiến trúc trong trí nhớ đã biến mất, hơn nữa trên núi trước đây xanh um tươi tốt, đâu giống như bây giờ, một đoàn tử khí. Thay đổi quá lớn, hơn nữa nơi này trước đây không gọi là Bạch Lan Sơn. Đột nhiên, hắn nhìn lên đỉnh núi phía sau, ngẩng người ra đó, "Ê, điểm khác biệt lớn nhất chính là ngọn núi này." Phong Linh lo lắng hỏi han. Thông qua giải thích của Mộ Phong, cô mới hiểu ý của hắn. Bạch Lan Sơn được gọi như vậy vì hình dạng đỉnh núi giống như một con sói ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng trước đây rất lâu, nơi đây không phải như vậy. Nói cách khác, sau thời gian dài như vậy, ngay cả hình dáng ngọn núi cũng thay đổi. Thấy quái vật lại xông lên, Phong Linh bắt lấy Mộ Phong, tiếp tục chạy lên núi, ngưng trọng nói, "Để nơi nào khác với trong ký ức của ngươi, hãy nói cho ta biết." Hai người lao nhanh, nhưng thu hút nhiều quái vật hơn. Những quái vật này phản phất ẩn giấu trong hư không, lúc này đồng loạt hiện thân. Phong Linh cũng sợ hãi. Quá nhiều quái vật, không lạ gì không ai dám đến Bạch Lan Sơn, những quái vật này đủ để ăn tươi nuốt sống người. Đột nhiên, khi họ đi qua một khu phế tích, Mộ Phong dừng lại, trừng mắt nhìn vào trong phế tích. "Làm sao vậy?" Phong Linh vội hỏi. Mộ Phong chỉ vào phế tích, "Ê, nơi này. Nơi này có vấn đề." Không chút do dự, Phong Linh hô lên, "Vì Cửu Uyên." Chương 3418A liên tiếp có chuyện. là một khí linh, Cửu Uyên có quyền tự chủ tương đối lớn. Khi Mộ Phong không có vấn đề gì, hắn có thể hoàn toàn đóng vai một quản gia. Nhưng nếu Mộ Phong như bây giờ, không thể khống chế Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên phải thay Mộ Phong sử dụng một số năng lực. Trong nháy mắt, Cửu Uyên mở Vô Tự Kim Thư, Mộng Quỷ lao ra, không chút do dự thi triển Hải Thị Thần Lâu, bao vây tất cả quái vật. Đồng thời, Mộng Quỷ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng đỏ nhạt, đó là nhập mộng thuật. Tất cả quái vật đồng loạt đứng im, không nhúc nhích, trông vô cùng quỷ dị. Mộng Quỷ quay đầu liếc nhìn Mộ Phong, khiến hắn rung lên, vì hắn phản phất nghe thấy Mộng Quỷ nói chuyện. Cái miệng cá lớn mở ra khép lại, lộ ra hàm răng sắc bén. Chủ nhân, nhanh lên một chút, ta không chống đỡ được lâu. Mộ Phong kéo tay áo Phong Linh, hỏi, Ê cô nương, ngươi có nghe thấy nó nói chuyện không? Phong Linh lắc đầu, Ê không có, Mộng Quỷ không biết nói, nó đâu phải loài người, chắc chỉ có thể nói thần ma ngữ thôi. Đúng rồi, nó nói gì? Nó nói bảo chúng ta nhanh lên, nó không trụ được lâu. Mộ Phong đáp. Vậy nhanh lên đi. Phong Linh nghe vậy, động tác nhanh hơn. Họ chạy vào phế tích, nhìn những kiến trúc đổ nát trên mặt đất, cảm thấy hết sức đau đầu. Mộ Phong đại ca, ở đây có vấn đề gì? Phong Linh hỏi. Mộ Phong tiến lên, tìm trong đống đá vụn một tấm bản hiệu. Bản hiệu đã đầy vết nứt, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Phong Linh nghi hoặc, ở Linh Đan phòng. Nơi này là chỗ luyện đan. Không sai, nơi này chính là chỗ luyện đan. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nhưng ta nhớ đến một chuyện hết sức đặc biệt. Trước đây, mọi người trong môn phái đều tốt đẹp, chỉ có thất trưởng lão của phòng luyện đan rất kỳ lạ, điên điên khùng khùng, luôn nói Linh Kiếm Tông sắp gặp tai họa. Sau đó, ta chỉ nhớ ngày đó Phong Vân biến sắc, rồi ký ức đứt đoạn. Phong Linh nhíu mày, suy đoán, chứ có lẽ ngày đó đã xảy ra chuyện gì, mới khiến Linh Kiếm Tông các ngươi biến thành như bây giờ. Lúc này, cô đã vô thức coi Mộ Phong là Vương Húc, hơn nữa cô càng thích Mộ Phong như vậy hơn. Mộ Phong thực lực mạnh mẽ, trước đây đã cứu cô, trên đường đi cũng không bỏ rơi cô. Đối với một cô gái trẻ mà nói, rất khó không rung động. Nhưng Mộ Phong trước kia luôn mang đến một cảm giác không thật, khiến người ta tràn đầy một loại cảm giác xa cách, khiến Phong Linh tự ti. Tuy Mộ Phong mất trí nhớ, nhưng sự ỷ lại vào cô lại rất rõ ràng. Cảm giác xa cách và tự ti của Phong Linh cũng biến mất hoàn toàn. Rất nhanh, cô tỉnh táo lại. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó, không tìm lại cái bóng, Mộ Phong sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu thất trưởng lão trong trí nhớ của ngươi biết Linh Kiếm Tông sắp gặp tai họa, có lẽ ông ấy cũng biết nguồn gốc tai họa. Phong Linh nói. Hai người ăn ý với nhau, bắt đầu đào bới trong phế tích. Mộ Phong dựa vào ký ức, tìm được nơi ở của thất trưởng lão. Rất nhanh, họ dọn dẹp ra một mảnh đất trống, nơi đây vốn là một gian phòng. Trải qua nhiều năm, phần lớn mọi thứ đã mục nát tiêu tan, nhưng vẫn còn một vài đồ vật ngoan cường tồn tại. Mộ Phong tìm được một mảnh trúc, không biết làm từ loại trúc nào, trải qua nhiều năm tháng vẫn còn nguyên vẹn. Trên đó chỉ ghi một câu, Linh Kiếm Đại Họa, tai họa trùng sinh. Linh Kiếm Đại Họa trong lòng hai người đều hết sức rõ ràng, nếu không Linh Kiếm Tông đã không biến thành bộ dáng bây giờ. Vậy tai họa đến từ đâu? Phong Linh quay đầu nhìn những quái vật bị nhốt trong ảo cảnh, hiểu rằng đây chính là cái tai họa được ghi lại trong mảnh trúc mà thất trưởng lão để lại. Trong mắt Phong Linh đột nhiên có chút thất vọng. Cô tiến lên kéo tay Mộ Phong, Mộ Phong đại ca, thứ chúng ta cần tìm bây giờ không phải những chuyện liên quan đến tai họa này, mà là tìm lại cái bóng của anh. Cái bóng? Mộ Phong cúi đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, về cái bóng của cô đâu? Phong Linh cũng nhìn xuống thân mình, phát hiện cái bóng của cô cũng biến mất. Kiểm tra khắp người, cô phát hiện mình bắt đầu biến mất từ chân. Trên đùi đã biến mất một mảng thịt. Cảnh tượng này khiến Phong Linh càng thêm sốt ruột. Trải qua nỗi đau diệt môn, cô muốn sống, mang theo hy vọng sống của mọi người trong tông môn. Mộ Phong đại ca, cứu em. Mộ Phong tuy chưa thích ứng thân phận này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cầu khẩn của Phong Linh, lòng hắn mềm nhũn ra. Ta sẽ cố hết sức. Lúc này hắn chỉ có thể nói vậy. Hai người rời khỏi nơi này, tuy tìm được một mảnh trúc, nhưng không có tác dụng gì. Mộng Quỷ cũng đi theo. Mộ Phong phát hiện cái bóng của Mộng Quỷ cũng biến mất. Lùi lại phía sau nhìn, những quái vật đuổi theo họ, tất cả đều không có bóng. Bạch Lan Sơn, phản phất là một con quái vật nuốt chửng bóng người. Hai người cùng Mộng Quỷ hướng lên trên. Ngọn núi này không tính là quá lớn, nhưng họ đi rất lâu mới đến giữa sườn núi. Lúc này, quái vật đã ở rất gần họ. Cô nương, chúng ta phải làm gì? Mộ Phong hỏi Phong Linh. Phong Linh vừa định nói gì đó, trong ánh mắt đột nhiên toát ra vẻ mê mang, rồi hỏi, ở ngươi là ai? Thấy vậy, lòng Mộ Phong chìm xuống đáy vực. Ký ức của Phong Linh cũng bị thay thế. Lúc này Mộ Phong hoàn toàn tin lời Cửu Uyên, ký ức của hắn đã bị thay thế, hắn không phải Vương Húc, mà là Mộ Phong. Vì hắn tận mắt nhìn Phong Linh cũng mất đi trí nhớ của mình. Ngươi là ai? Mộ Phong run giọng hỏi. Ta là Lý Tiểu Mạn. Phong Linh cau mày nói, dường như không chắc chắn. Lý sư tỷ, ta là Vương Húc mà. Mộ Phong nghe được cái tên này, mừng rỡ kêu lên. Vương Húc. Phong Linh hừ lạnh, ở ngươi sao có thể là hắn? Hắn là người yếu nhất Linh Kiếm Tông. Hơn nữa hơi thở của ngươi sâu không lường được, vả lại hắn không đẹp trai bằng ngươi. Mộ Phong thở dài, dù cách xa vô tận năm tháng, họ gặp lại bằng phương thức kỳ quái này, Lý Tiểu Mạn vẫn có thành kiến về Vương Húc. Hắn chỉ có thể kể lại những lời giải thích của Phong Linh và Cửu Uyên, Phong Linh đương nhiên không tin. Khi nhìn thấy dáng vẻ của mình, cô trực tiếp sửng sốt. Lúc này, Mộng Quỷ cũng gặp vấn đề. Đôi mắt trắng bệch của nó đột nhiên nhìn chằm chằm vào hai người, rồi một làn sương mù màu đỏ nhạt bay ra từ người nó. Không phòng bị, Mộ Phong và Phong Linh rơi vào mộng cảnh. Biến cố của Mộng Quỷ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này, những quái vật kia đã đuổi kịp. Thế vậy, Cửu Uyên không thể ngồi yên, vội vàng thu cả ba người về thế giới Kim Thư. Nhìn Mộ Phong và Phong Linh mất trí nhớ, Cửu Uyên bất đắc dĩ thở dài, ở nghiệt chướng a, tình huống như thế này, làm sao tìm lại cái bóng đây? Then chốt là Mộng Quỷ, người duy nhất có thể ngăn cản quái vật, cũng mất ký ức, không còn nhận ra chủ nhân Mộ Phong và những người khác. Nhìn thấy Cửu Uyên, nó còn muốn ra tay với hắn. Đáng tiếc Cửu Uyên là khí linh, không phải người sống, nên nhập mộng thuật của Mộng Quỷ vô hiệu. Sau khi bị Cửu Uyên uy hát íp, Mộng Quỷ mới thả Mộ Phong và Phong Linh ra khỏi mộng cảnh. Mộ Phong a Mộ Phong, bây giờ phải làm gì? Cửu Uyên sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Mộ Phong cau mày, Phong Linh thì hoảng sợ và hiếu kỳ, không ngừng quan sát xung quanh. Phong Mộc chậm rãi bước ra, mang nụ cười gằn, xem ra lần này ta phải ra tay rồi. Đừng gây thêm chuyện kia, Cửu Uyên thở dài, ngươi có cách gì? Ra ngoài, cái bóng của ngươi cũng sẽ biến mất. Phong Mộc cười lạnh, để ta không đùa với ngươi. Ngươi nói xem thiên ma lợi hại, hay tai họa ở Bạch Lan Sơn lợi hại? Cửu Uyên vạch trần tâm tư của Phong Mộc, ngươi muốn dùng phong ấn vật. Đừng hòng. Ngươi đã bị phong ấn vật ăn mòn hai lần rồi. Nếu để ngươi sử dụng sức mạnh của phong ấn vật, ngươi sẽ biến thành thiên ma. Hơn nữa, ngay cả vô thiên thiên ma cũng không dám vào Bạch Lan Sơn, nên dùng phong ấn vật cũng vô dụng. Phong Mộc dường như đã liệu trước, chậm rãi nói, nhưng hắn chỉ có một phong ấn vật, trong tay chúng ta có hai. Nếu quyết tâm, chúng ta sẽ có ba phong ấn vật. Sức mạnh của một phong ấn vật đã rất mạnh. Nếu ba phong ấn vật dung hợp vào cơ thể một người, Cửu Uyên không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn rùng mình một cái. Không được, tuyệt đối không được. Cửu Uyên liên tục lắc đầu từ chối. Phong Mộc đi tới một bên, ngồi xuống đất, hay chẳng lẽ ngươi có cách khác? Dựa vào Mộ Phong hay Phong Linh bây giờ sao? Cửu Uyên hơi khựng lại, không nói được lời nào, vì chính hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên bước ra, thì hay là tôi đi đi. Tôi không có cái bóng, nên tôi ra ngoài là tốt nhất. Hơn nữa, Mộ Phong trong miệng các người chắc rất lợi hại, tôi dùng thân thể này đánh bại quái vật cũng không thành vấn đề chứ. Làm được không? Phong Linh nghi ngờ hỏi, vẻ khinh bỉ trong mắt giảm bớt. Thử xem đi, còn hơn ngồi chờ xe hết. Mộ Phong thở dài, vẫn là giọng điệu của Vương Húc. Cửu Uyên cũng lo lắng không thôi. Vương Húc dù sao không phải Mộ Phong. Dù là cùng một thân thể, vẫn phải xem ai sử dụng. Nhưng so với để Phong Mộc hấp thu hai phong ấn vật, cách này đáng tin hơn nhiều. Không kịp suy nghĩ nhiều, Cửu Uyên thả Mộ Phong ra ngoài. Dù sao tiếp tục ở lại đây, thân thể cũng sẽ dần biến mất. Đánh cược một phen, còn hơn không làm gì cả. Mộ Phong bước ra ngoài, những quái vật đang thối lui nhận ra hơi thở của hắn, đồng loạt xông tới. Chương 3419A Hồng Thịt. Mộ Phong nhìn đám quái vật lao tới từ chân núi, lòng dạ rối bời, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Trong đầu hắn chỉ toàn ký ức của Vương Húc, hoàn toàn không có chút gì liên quan đến Mộ Phong, làm sao từng thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng vào thời khắc này, hắn không thể không đứng ra. Thanh tiêu kiếm được rút ra từ sau lưng, nắm chặt trong tay, phong mang sắc bén tỏa ra từng đợt hàn ý. Nhờ vào ngươi, vì ta thật sự không biết gì cả. Hắn cười khổ nói. Bầy quái vật chớp mắt đã tới, như thủy triều ập đến, mênh mông cuồn cuộn. Nhìn kỹ sẽ thấy chúng dương nanh múa vuốt, khuôn mặt khủng bố. Đi. Mộ Phong ném thanh tiêu kiếm lên, hai tay bấm kiếm quyết. Đây là công pháp duy nhất hắn từng tu luyện ở Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Quyết. Đây là kiếm pháp bình thường nhất, phổ biến nhất ở Linh Kiếm Tông, nhưng cũng là nền tảng lập tông. Dù Vương Húc tầm thường trong cơ thể không có một tia thánh nguyên, không thể sử dụng, nhưng thân thể này của hắn lại có thánh nguyên dồi dào. Thanh tiêu kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vang, dường như rất vui mừng, vút lên không trung. Sau đó, ánh sáng lưu chuyển trên thân kiếm, lôi đình chớp động. Từng đạo kiếm ảnh xuất hiện xung quanh bản thể. Chỉ trong nháy mắt, thanh tiêu kiếm đã phân hóa ra vô số kiếm ảnh, khiến người ta tê cả da đầu. Mộ Phong trợn to mắt, kinh hãi không thôi. Ngay cả các trưởng lão, thậm chí trưởng môn Linh Kiếm Tông, cũng không thể sử dụng Linh Kiếm Quyết với uy thế như vậy. Tật. Quái vật đã ập đến. Hắn nghiến răng tiến lên một bước, học dáng vẻ sư phụ triển khai Linh Kiếm Quyết trong ký ức, hai ngón tay khép lại chỉ về phía trước. Vèo. Tiếng xé gió dày đặc truyền đến, tất cả kiếm ảnh nháy mắt xông về phía trước, như thác kiếm khí đổ xuống bầy quái vật. Kiếm ảnh sắc bén xuyên thủng thân thể quái vật, máu tươi tung tóe. Trong chốc lát, tràn diện trở nên vô cùng khốc liệt. Thanh tiêu kiếm được linh kiếm quyết thúc đẩy, nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt một con quái vật, đâm xuyên đầu nó. Một vòng kiếm quyết hạ xuống, quái vật ngã la liệt. Mộ Phong mừng rỡ như điên. Đã từng có lúc hắn khao khát sức mạnh cường đại này, giận dữ khiến thiên địa biến sắc. Nhưng bây giờ có được, hắn lại có cảm giác khác lạ, vì hắn hiểu rõ, sức mạnh này không phải thứ Vương Húc có thể có. Thân thể này thuộc về Mộ Phong, tất cả sức mạnh cũng thuộc về Mộ Phong. Thanh tiêu kiếm như cá lội, bơi lội trong bầy quái vật, xuyên thủng hết đầu lâu này đến đầu lâu khác. Những kiếm ảnh khác cũng tàn khốc, nhưng chỉ xuyên thủng thân thể quái vật. Đối với chúng, xuyên thủng thân thể tuy khiến chúng khó di chuyển, nhưng không thể dê ít xê hết. Những quái vật bị đánh ngã lại từ từ bò dậy, VSM áo trên người khiến chúng càng thêm kinh dị. Mộ Phong trợn to mắt, lòng lột bột. Những quái vật này căn bản dê ít không xê hết. Rất nhanh, quái vật bao vây hắn, không ngừng tê ấn xê ông. Trong kim thư thế giới, Cửu Uyên thở dài. Hắn trơ mắt nhìn Mộ Phong bị quái vật nhấn chìm, nhưng bất lực. Phong Linh cũng lo lắng không thôi. Cô không biết tại sao mình rõ ràng không quen người đàn ông này, nhưng tim lại thắt lại. Mộng Quỷ ngây người một bên, còn ngây người hơn trước. Hết cách rồi, chỉ có thể để hắn vào. Cửu Uyên nói, chuẩn bị kéo Mộ Phong vào lại kim thư thế giới. Dù sao ở bên ngoài, hắn có thể bị quái vật dê ít thật. Nhưng đúng lúc này, tình huống bên ngoài đột nhiên biến đổi. Quái vật nhấn chìm Mộ Phong, nhưng đột nhiên, vị trí của hắn sáng lên kim quang chói mắt, chiếu ra từ mọi khe hở. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, nhiều quái vật bị luồng sức mạnh mạnh mẽ hất bay ra ngoài. Mộ Phong đứng tại chỗ, kim quang lưu chuyển trên người, những VST hương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cảm giác này khiến lòng hắn càng thêm chấn động. Khi bị quái vật nhấn chìm, hắn nhớ đến bất diệt bá thể quyết mà Cửu Uyên đã truyền cho hắn, liền thi triển ra. Quá trình vô cùng thuận lợi, như đã từng dùng qua ngàn vạn lần, hình thành một loại ký ức đặc thù. Sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ trong cơ thể hắn, đồng thời trong hư không, đại lượng lực lượng pháp tắc gia trì lên người hắn. Hắn cảm thấy thực lực tăng vọt, trong cơ thể có nguồn sức mạnh muốn bùng nổ, khiến hắn không nhịn được muốn phát tiết. A! À. Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên thật cao, xông vào đám quái vật. Công kích của hắn không hề có cấu trúc, chỉ là tranh đấu bình thường. Nhưng với sức mạnh cường đại gia trì, mỗi một kích của hắn đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn. Ầm! Mộ Phong đấm một quyền, đập vỡ bả vai một con quái vật, rồi đạp một cước, răng rắc một tiếng, đạp gãy chân nó. Hắn dần hưng phấn, bắt đầu không ngừng công kích quái vật, sức mạnh trong cơ thể như vô tận, biến hắn thành một cỗ máy chiến đấu. Lúc này, giọng Cửu Uyên vang lên bên tai hắn, "Nghe tiểu tử, không phải đánh như vậy. Ngươi nhìn xem còn bao nhiêu quái vật." Mộ Phong hơi bình tĩnh lại, quay đầu nhìn xuống chân núi, thấy còn rất nhiều quái vật đang tràn lên, lấp đầy những bậc đá rộng lớn. Lít nha lít nhít, phóng tầm mắt chỉ thấy những cái đầu quái vật nhốn nháo. "Mẹ ơi, còn nhiều như vậy." "Chạy mau đi tiểu tử, bí thuật này có giới hạn thời gian. Hết thời gian, ngươi sẽ bị đê ánh về nguyên hình." Cửu Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Mộ Phong ở đây, sử dụng vô giới bí thuật và hải thị thận lâu, diệt sạch quái vật không khó. Cửu Uyên chỉ có thể truyền thụ thánh thuật trên kim thư cho Mộ Phong. Còn những bí thuật, thánh thuật khác, hắn không hiểu, nên không thể dạy. Hơn nữa, Mộ Phong trước kia mượn sức mạnh của Mộng Quỷ để triển khai hải thị thận lâu, nhưng giờ Mộng Quỷ mất ký ức, không tiếp nhận Mộ Phong, hải thị thận lâu không thể sử dụng. Mộ Phong nghe Cửu Uyên nói, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, thấy trên đó dường như không có quái vật, trong lòng hơi động. Chúng không dám lên điện trên đỉnh núi. Nói xong, hắn lao nhanh lên. Thanh tiêu kiếm được linh kiếm quyết thúc đẩy, vần quanh bên cạnh, hễ quái vật nào đến gần sẽ bị tấn công. Một đường gập ghềnh, nhưng cuối cùng, hắn cũng chạy lên đỉnh núi, người đầy VST hương, máu me đầm đìa. Mộ Phong nhìn xuống, thấy trong lòng bàn tay có một bình ngọc nhỏ. Hắn nhớ Phong Linh từng cho mình uống một bình, liền cầm lên uống. Nháy mắt, hắn cảm thấy sinh cơ tràn trề, VST hương trên người nhanh chóng khép lại, ngay cả thánh nguyên tiêu hao cũng nhanh chóng hồi phục. Trong lòng cảm khái hiệu quả thần kỳ của nước bất lão thần quyền, Mộ Phong đánh giá xung quanh, muốn xem nơi đây có gì khác biệt, khiến quái vật không dám đến. Bọn quái vật ở dưới bậc đá, nhưng không dám vượt qua một bước, dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện cách đó không xa. Đây là đại điện trên đỉnh Linh Kiếm phái. Thường có đại sự, các đệ tử sẽ tập trung ở đây. Đồng thời, đây cũng là nơi các trưởng lão tụ tập. Ta muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở đây. Mộ Phong lẩm bẩm, nhấc chân đi về phía trước. Đi không bao lâu, hắn thấy một đống y thịt y màu đỏ. Đống thịt này nhẹ nhàng ngọ ngoậy trên đất, như còn sống, nhưng không có hình dạng cố định. Trông như sâu thịt, nhưng lại có màu đỏ. Thứ này rất quỷ dị. Khi Mộ Phong nhìn thấy đống thịt đỏ, thân thể hắn cứng đờ. Trong mắt hắn, đống thịt đỏ tỏa ra sức mê hoặc lớn, trong đầu hắn xuất hiện một âm thanh đặc thù. Ăn nó. Âm thanh này điều khiển Mộ Phong tiến lên, nhưng ý thức của hắn liều mạng chống lại, muốn nhắm mắt lại, nhưng thân thể không nghe theo mệnh lệnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn lo lắng, trơ mắt nhìn mình đi đến trước đống thịt đỏ. Đột nhiên, một âm thanh nổ vang bên tai hắn, như sấm sét. Tỉnh lại. Đó là giọng Cửu Uyên, khiến thân thể Mộ Phong rung lên, khôi phục quyền kiểm soát. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy hai tay mình đã túm lấy một cục thịt đỏ, sắp đưa vào miệng. Hắn thậm chí không biết mình đã nắm cục thịt này trong tay từ lúc nào. Cục thịt rời khỏi bản thể vẫn ngọ ngoậy không ngừng, như vật sống. Mẹ ơi! Mộ Phong kêu lên, ném cục thịt ra, lùi lại vài bước, một tay che ngực, thở dốc. Cảnh tượng này quá quỷ dị. Nếu không có Cửu Uyên, hắn đã ăn cục thịt này rồi. Tuy không biết ăn vào sẽ có phản ứng gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Đa tạ, đây rốt cuộc là vật gì? Mộ Phong vẫn còn sợ hãi hỏi. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai hắn, người ta cũng không biết, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm. Ngươi không biết dáng vẻ vừa rồi của mình, như giả thú, vội vàng chạy đến trước cục thịt, xé một miếng rồi định ăn. Mộ Phong rùng mình, vội tránh xa đống thịt đỏ, đi đến bên cạnh mới phát hiện, phía sau đống thịt đỏ có những sợi huyết nhục như dây thừng. Những sợi dây này lớn có nhỏ có, như kinh mạch, một bên nối với cục thịt đỏ, một bên nối vào đại điện trên đỉnh núi. Chẳng lẽ đây không phải bản thể? Mộ Phong nghĩ đến một khả năng. Ngay cả Cửu Uyên lúc này cũng do dự. Không phải bản thể đã suýt chút nữa khiến Mộ Phong ăn nó, nếu là bản thể, có lẽ ngay cả hắn cũng không gọi được Mộ Phong về. Dù sao Mộ Phong lúc này không phải bản thân hắn, chỉ là con tôm nhỏ mang tên Vương Húc, mọi mặt đều không thể so sánh với Mộ Phong đã trải qua trăm trận chiến. Chương 3420A Đạo sĩ Hòa Thượng. Vương Húc, một người chưa từng trải sự đời, tố chất tâm lý chắc chắn không thể so sánh với Mộ Phong, kinh nghiệm cũng kém xa. Những kinh nghiệm đó được rèn luyện qua vô số trận chiến sinh tử, dù muốn học cũng không được. Chưa kể những thứ khác, nếu là Mộ Phong ở đây, đống thịt đỏ kia tuyệt đối không thể mê hoặc được anh. Nhưng Vương Húc lại trúng chiêu ngay lập tức. Đó chính là sự khác biệt giữa hai người. Có nên đi vào hay không, tùy ngươi quyết định. Nhưng ngươi phải hiểu, thân thể này sắp biến mất. Cửu Uyên lạnh lùng nói. Mộ Phong kinh hãi, vội vàng vén áo lên, thấy trên thân thể đã xuất hiện một lỗ hổng lớn. Một nửa lồng ngực đã biến mất, chỉ được duy trì bằng thánh nguyên. Nhìn thật khủng khiếp. Nếu tiếp tục, khi cả lồng ngực biến mất, Mộ Phong không biết mình có còn sống được không? Bất kể thế nào, vẫn phải vào xem cho kỹ rồi tính. Mộ Phong cắn răng, tiếp tục tiến về đại điện trên đỉnh núi. Nhưng càng đến gần, một luồng áp lực càng đè nặng lên người hắn, khiến hắn cảm giác như đang vác cả một ngọn núi. Đồng thời, những quái vật kia cũng đột phá giới hạn, từ chân núi lao lên, như muốn ngăn cản Mộ Phong vào đại điện. Tình cảnh này càng khiến Mộ Phong quyết tâm vào đại điện. Dù thân thể này không phải của hắn, Vương Húc càng không muốn nó bị tổn thương. Trải qua thời gian này, hắn dường như đã hiểu, mình có lẽ đã xê hết cùng tông môn. Hắn bây giờ chỉ có ký ức của Vương Húc, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí không tính là Vương Húc sống lại. Dù luôn là một đệ tử tầm thường của Linh Kiếm Tông, hắn vẫn có nguyên tắc của mình. Thân thể này vốn là của người khác, sớm muộn cũng phải trả lại. Mang theo tâm lý đó, hắn bước chân vào đại điện trên đỉnh núi, vẻ mặt như sắp đi xê hết. Hắn nhắm chặt mắt, bên tai truyền đến âm thanh đặc thù. Tựa hồ có hòa thượng đang tụng kinh, âm thanh nhỏ nhưng trang nghiêm. Lại như có đạo sĩ niệm chú văn phức tạp, căn bản không nghe hiểu. Ngoài ra, hắn không có cảm giác gì khác. Chẳng lẽ đây cũng là ảo giác? Sao lại có đạo sĩ, lại có hòa thượng? Hắn lẩm bẩm. Mộ Phong hiếu kỳ, chậm rãi mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Vì trước mắt hắn, thật sự có một đạo sĩ và một hòa thượng. Trong đại điện có một pho tượng lớn, hình một đạo nhân tiên phong đạo cốt. Theo ký ức của Vương Húc, hắn biết đó là Khai Sơn tổ sư của Linh Kiếm Phái. Phía dưới pho tượng, hòa thượng và đạo sĩ đều lôi thôi, nhưng trên người họ có một khí chất đặc thù, khiến người ta biết họ là hòa thượng và đạo sĩ thật sự. Mộ Phong dụi mắt, như không tin có thể thấy hai người như vậy ở đây, đầu tràn đầy nghi hoặc. A, công tử, chúng ta lại gặp mặt. Đạo sĩ nhìn Mộ Phong, cười ha hả chào hỏi. Hòa thượng cũng chắp tay trước Mộ Phong, khẽ gật đầu, "Ê thí chủ, có khỏe không?" Mộ Phong trợn to mắt, chỉ mình hỏi, "Ê các ngươi quen ta?" Thí chủ sao lại nói lời ấy? Chúng ta trước kia cũng coi như đồng cam cộng khổ, mới bao lâu, thí chủ đã không nhớ. Đạo sĩ có chút buồn. Trong kim thư, Cửu Uyên đương nhiên nhận ra hai người này, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Sự xuất hiện của họ rất thần bí, đến giờ Cửu Uyên vẫn không biết họ muốn làm gì. Nhưng khi kim thư được chữa trị dần, Cửu Uyên nhớ lại nhiều hơn. Trong ký ức của hắn, hai người này từng xuất hiện bên cạnh Thanh Du Từ. Thanh Du Từ là chủ nhân kim thư đời trước. Chỉ là ký ức của Cửu Uyên khôi phục không nhiều, những chuyện lâu hơn hắn không nhớ được. Hắn chỉ bản năng cảm thấy hai người này rất không đơn giản. Hắn hóa thành hắc thử, rời khỏi kim thư, lên vai Mộ Phong, nhìn chằm chằm Hòa Thượng đạo sĩ, để các ngươi nhìn xuống dưới. Hai người nhìn xuống đất, lộ vẻ bừng tỉnh, thì ra là vậy, cái bóng của hắn bị tiểu tặc kia trộm đi. Cửu Uyên sốt sắng, nghe tiểu tặc. Có người trộm cái bóng của hắn. Không sai, tiểu tặc đó tên là Hư Hao Tổn, có thể xê ướp bóng người, cũng có thể trộm ký ức, nhét vào ký ức khác bị hắn trộm. Hư đạo nhân nói. Đúng vậy, tiểu tặc này thật đáng ghét. Người bị trộm bóng sẽ dần biến mất khỏi thế gian, thật đáng thương. Thực Hòa Thượng thở dài. Cửu Uyên yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.